hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm website kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách được mang tên Bạn thực sự có tài của tác giả Tina Selig. Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần 4 của quyển sách này với chương 7, Dụ Mèo. Trên chuyến xe xuyên quốc gia cùng gia đình khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi từng bày trò cùng ba đứa chúng tôi để giải trí. Một trong số các trò chơi là tìm các chiếc xe chạy ngang có biển số một tỉnh nào đó. Một trò khác là xác định những vật thể bí mật trong cảnh quan hai bên đường. Và một trò khác nữa là tìm mọi thứ có tên bắt đầu bằng một ký tự trong bảng mẫu tự, lần lượt từ A tới Z. Những trò chơi truyền thống này góp phần cho trò chơi trong đời thực. Mỗi gia đình đều có luật lệ riêng, mỗi lớp học, cơ quan, tổ chức xã hội nào cũng vậy. Đồng thời, mỗi môi trường cũng giống như một trò chơi. Luật lệ cũng như khen thưởng và trừng phạt của từng trò chơi ảnh hưởng sâu xa tới hành vi của chúng ta. Chúng ta vốn dĩ bị điều chỉnh theo luật lệ và nhanh chóng học biết sự khác nhau mơ hồ giữa những gì được mong đợi trong từng môi trường sống. Vì thế, muốn nâng cao sự sáng tạo của mình và của những ai ta sống và làm việc chung, bạn cần áp dụng các luật lệ và phần thưởng nhằm thúc đẩy đổi mới. Tương tự như không gian và sự thúc ép trong môi trường giúp tăng tốc cỗ máy sáng tạo, bạn cũng có thể thay đổi luật lệ và các khen thưởng để khơi thêm nguồn sáng tạo. Do các trò chơi điện tử ngày càng phổ biến và lan rộng, nên một số nhà nghiên cứu đã trở thành chuyên gia về sự tinh tế của các trò chơi ấy để tìm hiểu ảnh hưởng của chúng đến hành vi. Người ta áp dụng hiểu biết đó để thiết kế nguyên tắc cho nhiều môi trường khác nhằm tác động đến hành vi. Ứng dụng này được gọi là bắt chước trò chơi điện tử. Tom Chatfield thuộc Đại học Princeton nghiên cứu về gamification và đưa ra danh sách các yếu tố thôi thúc con người biểu lộ hành vi như mong đợi. Dựa vào nguyên tắc tâm lý có thể phổ biến dễ dàng và áp dụng cho bất cứ tổ chức nào, ta có những tham số quan trọng sau cần xem xét khi muốn khơi nguồn sáng tạo. Thứ nhất, Chatfield mô tả nhu cầu được phản hồi chính xác và liên tục về sự tiến bộ của từng người trong bất cứ phần việc nào. Nghĩa là cho họ số liệu phản ánh công việc đang tiến triển ra sao trong từng giai đoạn rất nhỏ. Ví dụ, người chơi trò chơi điện tử sẽ thấy điểm số một lúc, phản hồi nhanh chóng họ đang chơi giỏi hay đang tụt lại phía sau. Điểm số cứ tăng lên với mọi chiến thắng nhỏ nhất, qua đó người chơi nhanh chóng nhận ra cách nào hay và cách nào dở. Các trò chơi danh tiếng như Angry Birds được tải hàng triệu lần mỗi ngày chứng minh rất rõ điều này. Mỗi lần chơi chỉ trong khoảng vài giây và có ngay các phản hồi, người chơi nhanh chóng dễ dàng thử nghiệm nhiều cách khác nhau để phát triển một chiến lược thành công. Nguyên tắc tương tự được áp dụng cho xe hơi chạy xăng và điện. Phía bảng điều khiển hiển thị chính xác tài xế đang lái xe hiệu quả như thế nào. Phản hồi tức thời này đã biến việc điều khiển xe trở thành một trò chơi khi các tài xế cố lái làm sao để đạt điểm cao nhất. Joey Noshida mô tả cuộc thử nghiệm lái xe hơi điện Trivophone trong vài ngày như sau. Trên bảng điều khiển cùng với đồng hồ đo tình trạng pin còn có một đồng hồ khác đo xe chạy được bao nhiêu dặm trên một găng lô xăng. Trong 2 tiếng đồng hồ, lái xe đến Southampton, tôi dùng 2 găng lô xăng, bằng 1/4 thùng xăng. Vì vậy, khi lái vào xa lộ, đồng hồ đo 50 dặm một găng lô. Hôm sau, khi sạc điện suốt đêm, tôi không dùng xăng nữa. Sau khi lái 30 dặm vào buổi sáng, tôi sạc pin vài giờ trong lúc làm việc vặt tại nhà. Điều này giúp tôi thêm 10 dặm chạy bằng điện, quá đủ để tôi đi vài nơi vào buổi tối mà không dùng xăng. Đồng hồ đo được 80 dặm cho một găng lô xăng. Ngày hôm sau, nó nhảy lên 100. Tôi nhận ra mình bị ám ảnh với số dặm trên một găng lô, cùng việc tránh mua thêm xăng. Bất cứ khi nào đi đâu về, tôi lại sạc điện, dù chỉ là một vài tiếng, chỉ để có thêm vài dặm trên đồng hồ đo. Thực sự, kiểm soát được mình tiêu thụ bao nhiêu nhiên liệu và cảm thấy mình rất quyền lực. Khi tôi đem xe trả lại cho công ty General Motors, tôi đã lái được 300 dặm mà không cần phải thêm một giọt xăng nào, ngoài 2 găng lô xăng ban đầu. Tôi không phải là thành viên câu lạc bộ lái xe, nhưng tôi vẫn nói với bạn rằng tôi rất tự hào về bản thân. Khi tôi mô tả cho ông Lutz về ảnh hưởng tâm lý mà chiếc xe Ford tác động đến mình, ông cười và nói, đúng, nó giống như một trò chơi điện tử liên tục phản hồi điểm số của anh. Noshida sau đó ghi nhận trong bài viết, người lái xe Ford thường lái được 1.000 dặm hoặc hơn nữa mới cần mua thêm xăng. Đó là một minh họa sống động về ảnh hưởng của sự phản hồi thường xuyên đến hành vi của chúng ta. Hãy tưởng tượng, nếu chúng ta áp dụng kiểu phản hồi như vậy về hành vi của mình trong mọi nỗ lực công việc thì hiệu quả sẽ mạnh mẽ như thế nào? Ví dụ, hãy xem xét mối quan hệ giữa nhân viên phục vụ và thực khách tại một nhà hàng. Một số khách muốn được quan tâm chăm sóc thật nhiều, một số lại muốn một mình. Nếu họ có một màn hình trên màn biểu thị, họ muốn gì cùng số tiền tiếp dự tính nếu được phục vụ như vậy. Nhân viên sẽ nhận được phản hồi liên tục về công việc họ đang làm và điều chỉnh hành vi của mình dựa trên phản hồi ấy. Kiểu kiểm soát tiểu tiết này đang dần phổ biến trong các chiến dịch tranh cử tổng thống. Trong lần tranh cử vài năm trước, đài CNN phát sóng buổi tranh luận giữa Barack Obama và John McCain với một biểu đồ bên dưới màn hình biểu thị phản ứng của khán giả theo thời gian thực. Những khán giả được lựa chọn sẽ cho mỗi ứng viên điểm âm hoặc dương tùy vào phản ứng của họ với những lời phát biểu. Kết quả được tập hợp và xuất hiện dưới đáy màn hình. Ngược hoàn toàn với phương pháp này là cách đánh giá thường thấy trong các công ty, được tiến hành mỗi năm một lần để bình bầu và quyết định tiền thưởng cho nhân viên. Phản hồi không thường xuyên này không những gây căng thẳng rất lớn cho nhân viên mà còn giết chết sự sáng tạo. Với phản hồi không thường xuyên như vậy, nhân viên sẽ chọn sự an toàn và không sáng tạo cái mới để tránh rủi ro bị nhận xét tiêu cực vào dịp cuối năm. Thà làm những gì chắc chắn còn hơn thử những gì mới lạ. Ngược lại, nếu như nhà quản lý thường xuyên cung cấp phản hồi, nhân viên sẽ có cơ hội điều chỉnh hành vi tức thời trước khi sự việc đã rồi. Tại D-School, chúng tôi sử dụng một phương pháp được thiết kế để cung cấp phản hồi nhanh chóng nhằm nâng cao đổi mới. Ngay sau buổi học, sinh viên và giảng viên họp lại để tham gia buổi thảo luận. Tôi thích, tôi muốn, nếu như. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn cùng một bảng trắng. Cả sinh viên lẫn giảng viên đóng góp những gì họ thích về lớp học, những điều cần làm tốt hơn và điều gì sẽ làm trong buổi học tới. Giảng viên và sinh viên nhận phản hồi nhanh và thay đổi, không cần chờ đợi đến cuối học kỳ vì lúc đó đã quá trễ, không thể làm gì khác được. Trong lớp sáng tạo học kỳ vừa rồi, chúng tôi tổ chức các buổi như vậy vài lần trong khóa học, kéo dài 10 tuần. Mỗi lần lại có nhiều đề nghị cho đội ngũ giảng viên và sinh viên, và chúng tôi áp dụng ngay. Trong số đó, có một phương pháp mới để cho bài tập về nhà và một cải tiến trong việc đánh giá đề án thực tập. Kiểu phản hồi như vậy cực kỳ hữu ích và động viên mọi người thử nghiệm ý tưởng mới. Vì họ biết rằng sẽ được phản hồi ngay xem tác dụng của nó đến đâu mà không e ngại hậu quả tiêu cực vào cuối khóa học. Jeffield còn dẫn ra sự cần thiết phải nêu lên mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, cần có cơ hội đạt tới chiến thắng nhỏ trên hành trình cũng như thành công lớn cuối chân trời xa. Trong trò chơi điện tử, đó là những mưu mẹo để đánh lừa nhiều loại quái vật khác nhau trong hành trình chém đầu một con rồng dữ để chiến thắng toàn bộ trò chơi. Phương pháp này phát huy tác dụng rất tốt trong trường học cũng như trong môi trường làm việc. Mọi cá nhân nên được khen thưởng vì đã tìm ra cách giải quyết các vấn đề nhỏ trên hành trình vượt qua thử thách kéo dài nhiều năm. Công ty Trotos Biomedical đã sáng tạo ra một trò chơi thú vị để khen thưởng những ý tưởng đổi mới. Khi có người đăng ký một sáng chế, họ sẽ nhận được một bộ não bằng cao su để bỏ vào một hũ bào chế lớn, được trưng bày trong các hũ của những nhân viên khác tài sánh vào. Những bộ não cao su đã trở thành biểu tượng của địa vị và ai cũng nôn nóng có thêm một bộ não cao su trong bộ sưu tập của mình. Nhà đồng sáng lập Mark Deplick có một hũ đầy ắp bộ não cao su tràn cả ra bàn làm việc. Mục đích của việc này là nhằm nhận ra các nhà phát minh và tích cực khuyến khích mọi người trong toàn công ty đổi mới. Một ví dụ hài hước đến từ trang web Brighton Kitchen có viết có mèo, được thiết kế để khuyến khích những ai thích viết. Bất cứ khi nào bạn sáng tác một bài viết 300 hoặc 500 từ chẳng hạn, bạn sẽ nhận được hình ảnh một chú mèo mới. Với những ai thích mèo, hẳn đó là động lực để tiếp tục viết. Bạn có thể chọn chủ đề, hình ảnh khác theo sở thích của mình. Chương trình này nhằm đáp lại một chương trình khác có tên là Write or Die, viết hay là chết. Với mục đích trừng phạt những ai không chịu viết, ý tưởng đằng sau chương trình này là gieo nỗi sợ cho những nhà văn tương lai. Bạn có thể cài đặt chương trình này với nhiều mức độ trừng phạt. Ở mức độ nhẹ nhàng, khi bạn ngừng viết trong một thời gian nhất định, sẽ có một hộp thoại nhắc nhở thân thiện rằng bạn cần tiếp tục. Ở mức độ trung bình, một tiếng ồn rất khó chịu sẽ nhắc bạn bắt đầu viết đi. Và ở mức độ thí mạng, nếu ngừng viết, chương trình bắt đầu xóa các tác phẩm của bạn, mỗi lần một chữ cho đến khi nào bạn bắt đầu viết lại. Dù thích được khen thưởng vì hoàn thành mục tiêu hay bị trừng phạt vì không làm gì, điều quan trọng chính là ghi nhận nỗ lực đã thực hiện cũng như hoàn thành nhiệm vụ nào đó. Hai chương trình trên có mục đích như thế vì chúng không xét đoán tác phẩm, chúng chỉ đáp trả hoạt động viết văn. Điều này củng cố bài học rút ra từ cuốn Ý tưởng kỳ quặc tạo ra đột phá của Robert Stanton. Pope tranh luận rằng sự sáng tạo chỉ được nâng cao nếu khen thưởng cả thành công lẫn thất bại và trừng phạt khi không làm gì cả. Sự sáng tạo cũng giống như chơi điện tử, có nhiều ngõ cụt và nhiều thế bí, nên người ta cần được khen thưởng vì đã khám phá ra và tìm ra chúng. Khi khen thưởng những nỗ lực, bạn khuyến khích họ khám phá nhiều hơn. Sự tham gia và khám phá càng được nâng cao khi bạn thêm vào những tình huống bất ngờ và đầy ngạc nhiên. Các nhà khoa học nghiên cứu hành vi của động vật biết rõ điều này từ lâu. Nhà tâm lý học nổi tiếng P.F. Skinner khám phá rằng phần thưởng ngẫu nhiên sẽ dẫn tới hành vi mạnh mẽ hơn. Ví dụ, khi một con khỉ nhận ra nếu ấn vào một bàn phím có thể nó sẽ nhận được một miếng trái cây hoặc không nhận được gì, thì nó sẽ quyết tâm ấn vào bàn phím đó nhiều hơn vì biết rằng thỉnh thoảng nỗ lực của nó sẽ được đền bù. Nguyên tắc tâm lý này được áp dụng tại sòng bạc Las Vegas, nên người ta cứ ngồi chơi máy đánh bạc trong nhiều giờ liền chờ đợi một lần thắng ngẫu nhiên. Nguyên tắc này còn được sử dụng để nâng cao sáng tạo bằng cách công bố thành quả sáng tạo của một người nào đó ở giữa dự án. Hãy nên khen thưởng bất ngờ vì những đóng góp mang tính sáng tạo hoặc tuyên dương ngẫu nhiên vì những ý tưởng đổi mới đặc biệt. Khi người ta hiểu rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể nhận được điều ngạc nhiên tuyệt vời là một phần thưởng, điều đó sẽ khiến tính sáng tạo được nâng cao trong công việc. Cuối cùng, Chatfield tin rằng trò chơi càng hiệu quả khi liên hệ thực sự đến người khác. Tất cả chúng đều là động vật mang tính xã hội, nên cơ hội liên hệ với người khác qua những hoạt động mang nhiều ý nghĩa sẽ khơi nguồn cảm hứng, giúp ta làm được những điều xuất sắc vượt xa những gì ta chỉ làm cho chính mình. Một ví dụ điển hình là các cuộc chạy đua. Con tôi, vận động viên chạy nước rút của Đại học Southern California, khẳng định rằng các vận động viên gần như lúc nào cũng chạy tốt hơn, phá kỷ lục cá nhân khi tham gia các cuộc đua tiếp sức. Ý nghĩ là thành viên của một nhóm thúc đẩy họ từ sâu thẳm tâm hồn để thể hiện hết mình. Nỗ lực đó có thể áp dụng trong giáo dục, kinh doanh và ngay tại nhà. Khi làm việc cùng nhau, chia sẻ thành công cũng như thất bại, một tập thể sáng tạo sẽ vượt xa những hạn chế cố hữu khi làm việc một mình. Rõ ràng, bạn có thể khiến người ta tham gia mọi hoạt động nhiều hơn bằng cách biến chúng thành trò chơi. Một sáng kiến của hãng Volkswagen gọi là lý thuyết vui nhộn được tạo ra để biến hoạt động hàng ngày như đi cầu thang hay đổ rác thành hoạt động vui chơi. Ví dụ tại một trạm xe điện ngầm ở Thụy Điển, có cả thang bộ và thang cuốn để dân chúng ra khỏi trạm. Đa số dùng thang cuốn. Nhóm lý thuyết vui nhộn quyết định chuyển các bậc thang thành bàn phím đàn piano. Mỗi khi bước lên cầu thang, bạn sẽ chơi nhạc. Thế là hầu hết người ta bỏ thang cuốn để có thể chạy nhảy, khiêu vũ trên cầu thang vì nó vui và thư giãn. Nhóm này còn chế tạo thùng rác sâu nhất thế giới tại một công viên. Khi vứt mảnh giấy hay một lon nước, một âm thanh lớn như vật thể đó đang rơi xuống hàng sâu hàng trăm mét trước khi chạm đáy. Nó vui đến nỗi người ta đi tìm rác chung quanh để được nghe âm thanh thú vị này. Trò chơi là cách tuyệt vời để minh chứng rằng thay đổi nhỏ trong nguyên tắc sẽ ảnh hưởng lớn đến hành vi sáng tạo. Trong một lớp học, tôi chọn một trò chơi có nguyên tắc và khen thưởng rất rõ ràng. Qua đó chúng tôi có thể xác định nếu thay đổi sự cân bằng giữa nguyên tắc và khen thưởng thì ảnh hưởng gì đến tính sáng tạo. Tôi quyết định chọn trò chơi ráp chữ Scrabble mà hầu như người Mỹ nào cũng biết. Một người chơi sẽ lấy ngẫu nhiên 7 mẫu từ trong túi đựng. Người chơi phải sử dụng các mẫu từ này để tạo thành một từ dựa trên một từ khác đã được hình thành trên bàn cờ bằng cách đặt các chữ cái lên bàn cờ. Trò chơi ráp chữ rất chặt chẽ và nhiều cởi mở cho người chơi. Họ được khuyến khích bắt đầu từ chính giữa rồi lan ra phía ngoài cùng của bàn cờ để có thể chạm đến ô thưởng 3 mẫu từ hoặc thậm chí thưởng 3 từ dọc theo mép bàn cờ. Trong quá trình chơi, để tới được điểm đó, người chơi cũng được thưởng, dù ít hơn nhưng vẫn có giá trị như được thêm 2 mẫu từ hoặc 2 từ. Nếu dùng tất cả 7 mẫu từ cùng lúc, bạn sẽ được thưởng tới 50 điểm. Tôi mua 8 bàn cờ Scrabble vào lớp để sinh viên chơi. Sau khi các sinh viên ổn định, cứ mỗi 10 phút tôi lại đổi nguyên tắc trò chơi một lần. Một số nguyên tắc dễ giải hơn và một số lại khắc khe hơn. Ví dụ để dễ hơn, tôi cho phép người chơi lấy 9 mẫu từ thay vì 7, được quyền sử dụng tên riêng hoặc dùng từ nước ngoài. Để khắc khe hơn, tôi yêu cầu người chơi chỉ được thêm 4 mẫu từ. Tạo từ mới phải dựa trên 9 từ trước đó hoặc phải tạo ra từ trong thời gian giới hạn nào đó. Kết quả thực đáng ngạc nhiên, như dự đoán, mỗi khi nới lỏng nguyên tắc, các sinh viên liền reo hò, còn khi thắt chặt lại, họ lại rên rỉ. Những tiếng reo hò đã sai. Hẳn bạn nghĩ rằng khi nới lỏng thì điểm số sẽ cao hơn và dễ sáng tạo hơn. Tuy nhiên không phải như vậy. Sinh viên sáng tạo hơn và được điểm nhiều hơn khi nguyên tắc khắc khe hơn. Ví dụ, khi được quyền dùng tên riêng, một sinh viên đảo mẫu từ và tuyên bố dùng đó là tên đứa con tương lai của mình. Dù vui, nhưng ai cũng cho đó là mánh lới chứ không phải sáng tạo. Khi thắt chặt nguyên tắc, sinh viên phải sáng tạo nhiều hơn và ít cạnh tranh hơn. Họ phải cùng nhau chơi để đạt tới mục tiêu của từng người, để rồi cuối cùng cả nhóm đều kiếm được nhiều điểm hơn. Điều này củng cố thêm thông điệp trước đây, sự thúc ép ảnh hưởng đến tính sáng tạo. Trong cuộc thảo luận sau khi chơi, tất cả đều cảm thấy luật chơi nguyên thủy của Scrabble mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa thúc ép và tự do, nên đến giờ trò chơi này vẫn phổ biến. Nhưng đồng thời, họ cũng nhận ra chỉ cần thay đổi nhỏ trong luật chơi cũng thay đổi ngoạn mục trải nghiệm của họ. Các sinh viên ra về với mức độ trân trọng mới đối với những công cụ về cảm xúc mà họ có thể sử dụng, dù ở vị trí quản lý hay là thành viên của nhóm sáng tạo. Họ nhận ra rằng nên hoàn toàn trân trọng mục tiêu, đồng thời áp dụng nguyên tắc cùng sự đồng viên đúng chỗ để giúp người khác có cảm hứng đạt tới mục tiêu ấy. Những quan điểm này thích hợp cho tất cả các dự án đầu tư, ví dụ Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ, FDA, một cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quyết định mặt hàng thuốc và thiết bị nào là an toàn và hiệu quả đã thực hiện những chính sách khích lệ được Quốc hội thông qua để động viên các hãng được hành xử theo một số cách cụ thể. Đa phần các công ty dược bào chế thuốc cho các bệnh phổ biến ảnh hưởng tới nhiều người, vì như thế họ bán được với số lượng lớn. Chuyện này cũng hợp lý thôi, vì chi phí cho phát minh, thử nghiệm, phân phối một dược phẩm mới rất tốn kém. Nancy Isaacs, một luật sư chuyên giúp các công ty dược mang sản phẩm ra thị trường, giải thích rằng chính phủ mong muốn khuyến khích các hãng dược phát triển các loại thuốc điều trị các bệnh hiếm gặp mà trong ngành dược gọi là dược phẩm mồ côi. Để khích lệ công ty dược nào sản xuất dược phẩm mồ côi sẽ ảnh hưởng những quyền lợi đặc biệt. Một ưu tiên đáng kể là thay vì được 2 hoặc 3 năm độc quyền, nghĩa là chỉ duy nhất họ được bán dược phẩm ấy, họ sẽ có tới 7 năm độc quyền. Điều này cho phép họ bán loại thuốc ấy suốt 7 năm không có đối thủ cạnh tranh, quả là đặc quyền sáng giá. Điều này đã dẫn đến một ngành công nghiệp mà toàn bộ các công ty dược đều chuyên môn hóa trong việc sản xuất thuốc cho các bệnh hiếm gặp. Đạo luật dược phẩm mồ côi đạt hiệu quả cao đến nỗi các tổ chức đoàn thể về quyền trẻ em thúc đẩy Quốc hội tiến thêm một bước nữa. Họ muốn các công ty dược tập trung vào các loại dược phẩm mồ côi cho những bệnh nhi để được nhận thêm quyền lợi. Nếu công ty nào phát minh một dược phẩm mồ côi cho thị trường bệnh nhi, không những họ có 7 năm độc quyền mà còn nhận được những chứng từ hay một loại vé cho phép họ đứng đầu danh sách của FDA khi trình dự án phát triển một loại thuốc mới. Chứng từ này vô cùng quý giá, vì người ta thường phải chờ đợi rất lâu mới được chấp thuận một loại thuốc mới. Hơn nữa, họ có thể bán lại chứng từ này. Vì vậy, nếu một công ty sản xuất một loại thuốc dành cho căn bệnh hiếm gặp nơi trẻ em, họ có thể tận dụng chứng từ hoặc bán lại cho một công ty khác muốn đứng đầu danh sách chấp thuận của FDA. Các công ty dược lớn sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô la để mua đặc quyền này, một món tiền khổng lồ cho công ty nào có chứng từ. Đây là một ví dụ điển hình về việc sử dụng phần thưởng để thúc đẩy giải pháp cho vấn đề sáng tạo. Trong các trường hợp khác, FDA lại có nhiều quy định dường như ngăn cấm sự đổi mới. Có một nhân vật dám đương đầu thử thách nhằm phát triển đổi mới trong y khoa tại Mỹ bằng cách thay đổi chính sách hiện nay, Josh McCower. Josh là một dược sĩ, kỹ sư và là nhà doanh nghiệp khởi đầu thành công dự án về công nghệ y khoa. Josh lo ngại rằng với tình hình hiện nay, FDA đang đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển các thiết bị y khoa thế hệ mới, như các ống stent, khớp nhân tạo, thiết bị cấy ghép vào cơ thể giúp điều trị nhiều căn bệnh, di chứng đầu nửa đầu hoặc chứng chuột rút khi có kinh nguyệt. Hiện nay có nhiều quy định ngặt nghèo trong việc kiểm tra và chấp thuận các thiết bị mới khiến mọi người nản chí. Ví dụ vì lý do xung đột quyền lợi, FDA áp đặt nhiều hạn chế đối với các việc các bác sĩ có thể thử nghiệm những phát minh công nghệ y khoa. Thêm vào đó, nhân viên FDA đưa ra quyết định thiết bị nào được chấp nhận cũng không hưởng lợi lộc gì khi thiết bị ấy thành công, nhưng lại có nguy cơ bị phạt nếu thiết bị ấy gặp vấn đề. Kết quả là nhân viên FDA có khuynh hướng từ chối chấp nhận các phát minh mới. Và vì vậy, hầu hết các thiết bị công nghệ y khoa mới dù được phát minh ở Mỹ nhưng lại được công bố ở nước ngoài trước, đến mãi về sau mới được lưu hành tại Mỹ. Nhiều nhà phát minh công nghệ y khoa hàng đầu như Josh McCower đang cố thuyết phục FDA có được sự cân bằng thỏa đáng giữa phát triển và sự an toàn để con đường xâm nhập vào thị trường của sản phẩm mới trong công nghệ y khoa được trôi chảy hơn. Mới đây, Josh tốn nhiều thời gian để đối thoại với FDA và Quốc hội, khuyến khích họ thay đổi chính sách liên quan đến quy định về công nghệ y khoa. Ở nhiều nơi, các quy định được đưa ra nhằm mục đích cải thiện hiệu quả, làm việc nhưng cuối cùng lại ngăn cản đổi mới. Chương trình truyền thanh Lối Sống Mỹ do Ida Glass phụ trách từng nêu lên một ví dụ chưa sót. Năm 2004, Ida Glass theo chân một cô giáo tiểu học tên là Kathy Glallis đến một trường tiểu học ở thành phố Chicago sau hơn 10 năm xa cách. Đó là một trong những giáo viên tận tâm nhất Ida Glass từng gặp hồi còn phụ trách mảng giáo dục cho đài công cộng Chicago hồi năm 1993. Cô rất yêu thương học trò và chúng cũng ngưỡng mộ cô. Thế mà 10 năm sau, cô lại định bỏ việc. Ida Glass trở lại ngôi trường xưa để xem chuyện gì đã xảy ra. Glass so sánh ngôi trường năm 1994 với ngôi trường năm 2004, sự khác biệt lớn đến sững sờ. Năm 1994, trường tiểu học này là một trường dạy thí điểm. Trường không có nhiều tiền, nhưng các nhà quản lý có kế hoạch rõ ràng. Họ muốn học sinh ham thích đến trường và thích học. Để đạt mục đích đó, họ giao toàn quyền cho các giáo viên điều khiển lớp học. Các giáo viên như cô Kathy Lalas có cơ hội sáng tạo hết mình để giúp học sinh biết đọc, biết viết. Họ thường xuyên gặp gỡ phụ huynh và xây dựng tình liên kết chặt chẽ với học sinh của mình. Giáo viên và học sinh rất vui khi tự do trải nghiệm và cùng nhau học tập. Các em náo nức đến trường và rất thích khi ở trường. Tuy nhiên 10 năm sau, chỉ trong vòng 9 tháng, chiến lược thành công này lại sụp đổ. Một hiệu trưởng mới về trường và bắt đầu đưa ra những quy định được thiết lập để tăng mức độ chịu trách nhiệm và giải trình. Thực tế điều đó đã phá nát môi trường sáng tạo từng hỗ trợ giáo viên và học sinh. Ví dụ quy định mới yêu cầu giáo viên phải có giáo án chi tiết cho từng ngày, phải ghi mục tiêu của từng bài học lên bảng trước mỗi giờ giảng và kết thúc bằng tài liệu tham khảo cho các hướng dẫn cụ thể của giáo án. Môi trường tích cực trong trường sụp đổ dưới gánh nặng của tất cả những sự áp đặt và chỉ đạo này, khiến các giáo viên giỏi như cô Kathy Lalas bật khóc khi phải cân nhắc chuyện bỏ nghề. Sự việc như vậy rất phổ biến, nhiều quy định được viết ra với ý định phát triển công việc, hóa ra có tác dụng ngược, chúng chuyên quyền và bóp chết sáng tạo. Vì vậy bạn cần ý thức hậu quả của từng quy định áp đặt. Chúng ta nhạy cảm với các luật lệ, đến nỗi ngay cả một thay đổi nhỏ cũng ảnh hưởng lớn đến hành vi của chúng ta. Hãy xem toàn bộ tiến trình nộp đơn vào đại học. Các học sinh đầy triển vọng nắm rõ trường họ tìm kiếm và đặt trọn cuộc đời vào niềm hy vọng ấy. Tại Mỹ, học sinh biết rằng nhà trường sẽ xem bảng điểm và kết quả của các kỳ thi chuẩn hóa cùng danh sách các hoạt động ngoại khóa học sinh từng tham gia. Vì thế, họ dành thời gian để tạo một hồ sơ có hoạt động và vượt qua các kỳ thi để đáp ứng yêu cầu cho một ứng viên hoàn hảo. Nhiều học sinh còn thuê quả huấn luyện viên giúp họ soạn thảo một kế hoạch tự tiếp thị đến các trường. Mặt khác, các trường đại học lại có những tiêu chuẩn thành tích riêng. Trường sẽ được xếp hạng cao hơn khi có nhiều học sinh nộp đơn xin học, khi trường chỉ chấp thuận một tỷ lệ rất ít trong số đó và khi số học sinh này đồng ý nhập học với tỷ lệ cao. Nó được xem là lợi tức của các trường đại học, vì vậy các trường sẽ chủ động tiếp thị, cố gắng có càng nhiều thí sinh đăng ký càng tốt. Kết quả là có nhiều thí sinh nộp đơn hơn nên tỷ lệ được vào trường giảm xuống và học sinh bị đẩy vào thế phải nộp đơn vào nhiều trường hơn. Ai ở trong hệ sinh thái này cũng đều biết rõ luật lệ và phần thưởng và họ thay đổi hành vi để đạt được nhiều nhất. Tại một số quốc gia khác, quy trình quản lý đại học hoàn toàn khác hẳn và các sinh viên tương lai cũng theo đó mà đáp ứng. Ví dụ tại Chile, hàng năm học sinh sẽ tham dự một kỳ thi chỉ trong một ngày. Điểm số là yếu tố duy nhất đánh giá học sinh. Tất cả học sinh tham gia kỳ thi được xếp hạng và từ học sinh sẽ chọn đại học nào để đăng ký. Học sinh đứng đầu bảng sẽ được quyền chọn trước. Họ chỉ tập trung vào một kỳ thi duy nhất này vì đây là biến số duy nhất có giá trị và điểm số cao sẽ giúp họ có cơ hội chọn trường mong ước. Trong một môi trường, bạn sẽ đều nhận được những gì mình đã tưởng thưởng. Như Jim Plummer, trưởng khoa công nghệ Đại học Stanford từng nói, việc lãnh đạo khoa công nghệ hàng đầu này giống chăn mèo vậy và phần việc của tôi là phân phối thức ăn của mèo nhằm hỗ trợ các kế hoạch chiến lược. Ông áp dụng nhiều cách khen thưởng đúng chỗ để thúc đẩy khoa tham gia hoạt động hỗ trợ các mục tiêu lớn hơn của toàn trường, chứ không chỉ theo đuổi mục tiêu của riêng khoa này. Ví dụ, có một điều rất quan trọng là khoa phải tự đổi mới bằng cách phát động những nghiên cứu hoàn toàn mới. Một trong những phương pháp mà trưởng khoa Plummer áp dụng để khuyến khích thực hiện điều này là cung cấp tài chính cho những ai muốn nghiên cứu các lĩnh vực chưa ai khám phá. Do đó nên có nhiều đề tài nghiên cứu mới rất thú vị. Chắc hẳn nó sẽ không xảy ra nếu không có cách tưởng thưởng này. Muốn người khác sáng tạo, bạn cần thiết lập một môi trường mà những phần thưởng gắn chặt với mục tiêu đó. Nếu muốn các cộng sự nảy ra nhiều ý tưởng mới, bạn cần cung cấp nhiều phản hồi chứng tỏ rằng mình đánh giá cao tính sáng tạo. Nếu muốn tổ chức của mình vượt xa hơn những giải pháp thông thường, bạn cần hiểu rằng cuộc sống giống như trò chơi nên hãy xây dựng những quy tắc phù hợp để tưởng tượng các giải pháp tài tình cho cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Kẹo dẻo trên đỉnh. Nếu có kế hoạch leo lên đỉnh núi Everest, bạn sẽ thấy có công thức dành cho kiểu thám hiểm này. Sẽ mất đến một tháng để chuẩn bị vì cần một đội nhiều người dựng nhiều lán trại dọc theo con đường lên đỉnh núi. Họ sẽ đi thành nhiều chuyến, ngày càng lên cao để dựng lán trại, rồi sau đó lại trở xuống vì họ phải thích ứng từ từ với độ cao. Dưới chân núi là căn cứ với 4 tấn thiết bị, bao gồm liều, túi ngủ, thực phẩm, bình oxy, nhiên liệu. Ba lán khác càng gần đỉnh núi càng ít thiết bị hơn. Lán thứ tư, lán cuối cùng được thiết kế để nghỉ chân tạm thời dành cho một số ít người chuẩn bị đợt leo núi cuối cùng lên đỉnh. Trong đa số trường hợp, toàn bộ nhóm sẽ có khoảng 10 nhà leo núi cùng 5 dân địa phương được huấn luyện để mang thiết bị. Tất cả các lán đã được dừng, sẽ chỉ còn 2 nhà leo núi cùng với 1 hoặc 2 người dân địa phương leo lên đỉnh núi để tuyên bố thành công của cả nhóm. Tiến trình này được thực hiện hàng trăm lần bởi hàng trăm nhà leo núi từ khắp nơi trên thế giới và là căn bản cho những cuộc thám hiểm đến các môi trường khắc nghiệt khác. Thế nhưng, còn có cách nào khác? Đó là câu hỏi đặt ra cho Rodrigo Jordan, người Nam Mỹ đầu tiên đến đỉnh Everest, là nhà leo núi đầy kinh nghiệm. Rodrigo hướng dẫn đoàn thám hiểm đến đỉnh Host, nằm ngay cạnh núi Everest. Đỉnh này cao 8.516m, thấp hơn chỉ vài trăm mét so với đỉnh Everest. Lân cận cao 8.848m. Khi ông cùng đồng đội thiết lập tất cả lán trại chuẩn bị cho đợt leo núi cuối cùng đến đỉnh, một câu hỏi quan trọng cần họ trả lời. ai sẽ là người leo lên đỉnh. Trong đa số trường hợp, câu trả lời thường rất rõ ràng, nhà leo núi nào mạnh nhất sẽ có cơ hội thực hiện chuyến đi cuối cùng. Nhưng Rodrigo được bác sĩ thông báo rằng tất cả người leo núi và dân địa phương đi theo nhóm ông đều đủ chuẩn bị thực hiện. Hơn nữa, ai cũng nôn nao muốn lên đỉnh núi. Nhóm cả người đã từng đến đỉnh Everest trước đây lẫn người lần đầu leo ở dãy Himalaya này. Có người dường như sẽ không còn cơ hội leo núi lần nào nữa. Có người hình như sẽ còn tiếp tục leo núi. Tất cả đều nhiệt tình và đều có khả năng thực hiện chuyến leo núi cuối cùng. Một sự kiện vô cùng bất thường. Với tư cách lãnh đạo, Rodrigo phải quyết định ai sẽ leo. Ông đưa ra một quyết định chưa bao giờ có trước đây, một hành động hiếm nhà lãnh đạo của các cuộc thám nghiệm nào làm. Ông triệu tập mọi người và hỏi họ suy nghĩ gì. Họ nghĩ ai nên được trao cơ hội leo lên đỉnh núi. Sau cuộc tranh luận dai dẳng, cân nhắc ưu khuyết điểm của từng người, một thành viên trẻ nhất nhóm, Antonio Guzman, biệt danh là Kiko, đưa ra một ý tưởng điên rồ. Anh đề nghị tất cả đều cùng leo đến đỉnh. Một đề nghị quyết liệt, việc leo đến đỉnh cực kỳ nguy hiểm, nên khi thêm một người sẽ càng tăng nguy cơ rủi ro cho toàn thể nhóm leo núi. Rodrigo biết rõ điều này. Trong hành trình leo đỉnh Everest lần trước, ông lạc mất một người bạn thân và người đó đã chết. Tuy nhiên, ông vẫn sẵn sàng lắng nghe. Sau khi thảo luận làm thế nào thực hiện công tác hậu cần, Rodrigo đưa ra quyết định táo bạo là tất cả 15 nhà leo núi cùng dân địa phương sẽ có cơ hội đến đỉnh Everest. Một nhóm sẽ đến đỉnh một ngày trước, rồi nhóm thứ hai sẽ đi sau. Mặc dù tự tin vào quyết định của mình, nhưng sau khi nhóm thứ nhất lên tới đỉnh, Rodrigo lại phải tự tra vấn quyết định đó. Ông có thể dễ dàng hủy bỏ chuyến thứ hai và tuyên bố chiến thắng của cả đoàn. Tuy nhiên, Rodrigo đánh giá lại tình hình một lần nữa và quyết định tiếp tục kế hoạch. Bản thân ông chờ đợi tại láng thứ tư khi đội thứ hai đến đỉnh thành công và trở xuống. Rodrigo là nhà lãnh đạo tài ba vì ông luôn nghĩ đến toàn đội và đánh giá từng thành viên đóng góp như thế nào vào thành công của cả nhóm. Cả người leo núi lẫn dân địa phương, những người thường được xem chỉ là hỗ trợ cho nhà leo núi từ nơi xa đến. Tận dụng những gì giỏi nhất từ nhóm của mình, dù với tư cách là một thành viên hay nhà lãnh đạo, đòi hỏi bạn phải có phẩm chất và tính sáng tạo. Nhưng để hình thành môi trường làm việc như thế, thì nói dễ hơn làm. Ai cũng có quan niệm phong cách làm việc, mục tiêu khác nhau, đồng thời chúng ta thường cho rằng mình biết mình muốn gì nơi đồng đội, cho đến khi lâm vào tình thế ngặt nghèo, ta mới nhận ra kỹ năng và phẩm chất cần thiết lúc ấy hoàn toàn khác hẳn với những gì ta đánh giá cao lúc sóng êm biển lặng. Rodrigo nhờ một nhà tâm lý khảo sát nhóm của ông trước và sau hành trình chinh phục đỉnh Hoss. Ngạc nhiên thay, danh sách người leo núi có nguồn cảm hứng tự tin nhất trước chuyến đi hoàn toàn khác với danh sách sau khi leo. Điều này nhắc nhở rằng bạn cần hiểu đầy đủ về người trong nhóm và phán đoán họ sẽ xử sự ra sao trong một loạt tình huống. Vì không có thời gian cũng như tài chính để dẫn sinh viên đến dãy Himalaya và kiểm tra sự năng động của họ trong môi trường dữ dội ấy, tôi phải tìm phương cách thay thế để minh họa tầm quan trọng của việc làm nhóm một cách hiệu quả. May thay, có một chương trình mô phỏng hành trình leo núi Everest trên máy tính do trường Harvard thiết kế. Một nhóm có 5 người, mục tiêu là lên đến đỉnh núi, đồng thời dọc theo hành trình dựng 5 lán trại khác nhau hay 5 điểm dừng. Mỗi nhóm trong chương trình mô phỏng này bao gồm một người lãnh đạo, một bác sĩ, một nhiếp ảnh gia, một nhà môi trường và một vận động viên marathon. Tại mỗi điểm dừng trên đường đến đỉnh núi Everest, người tham gia phải đánh giá nhiều yếu tố quan trọng như tình trạng sức khỏe, dự báo thời tiết, nguồn dự trữ còn lại. Họ phải đối mặt với nhiều thử thách bất ngờ như thời tiết khắc nghiệt, cấp cứu tai nạn. Họ phải đưa ra nhiều quyết định tại mỗi chặng, như phân phát nguồn dự trữ ít ỏi ra sao, hoặc có nên để lại một người do không thể theo kịp nhóm hay không. Thêm vào đó, như trong đời thường, mỗi người đều có mục tiêu riêng, đôi khi hoàn toàn xung đột với nhiệm vụ của toàn nhóm là lên đến đỉnh núi. Chương trình mô phỏng kéo dài 60 phút và thêm 60 phút sau đó để thảo luận những gì đã xảy ra. Vì thực hành với cường độ cao như thế, gợi mở rất nhiều xung đột về mục tiêu, các sự kiện bất ngờ trên chuyến đi. Cuối trò chơi, một điều trở nên rõ ràng là nhóm nào biết chia sẻ mọi thông tin với nhau, tìm hiểu những mối quan tâm chung cũng như xung đột, và giao tiếp hiệu quả sẽ thành công hơn nhiều. Điều này còn củng cố sự thật rằng hoạt động theo nhóm rất khó, nhất là trong công việc căng thẳng. Mặc dù lợi thế của nhóm là có nhiều người tham gia công việc, nhưng lại rất khó giữ cho họ cùng đi thẳng hàng và tiến đúng hướng. Có nhiều công cụ hiệu quả để giúp thành viên làm việc sáng tạo trong đội nhóm. Một trong những công cụ mà tôi thích nhất là 6 giấc ngủ tư duy do Edward de Bono phát triển. Ông là người phát minh ra khái niệm tư duy ngoại biên. Mô hình này mô tả 6 vai trò khác nhau trong nhóm và chỉ rõ lợi ích của từng vai trò. Tôi giới thiệu vai trò này ngay từ đầu trong lớp vì nó giúp sinh viên có công cụ trực tiếp để triển khai trong suốt khóa học và suốt cuộc đời. Theo mô hình của Bono, có 6 vai trò được đảm trách trong một nhóm. Mỗi vai trò có một màu đại diện khác nhau. Hầu hết mọi người đều có một màu chủ đạo cùng một hoặc hai màu khác theo ngay sau. Người luôn lần theo sự thật và thích suy nghĩ hợp lý sẽ đội mũ trắng. Người dễ dàng nảy sinh ý tưởng mới sẽ đội mũ xanh lá. Người dùng trực giác để đưa ra quyết định sẽ đội mũ đỏ. Người có tổ chức và làm theo tiến trình vạch sẵn sẽ đội mũ xanh dương. Người chuyên soi mói phát hiện những gì không có tác dụng sẽ đội mũ đen. Người luôn muốn làm người khác vui sẽ đội mũ vàng. Để diễn tả giá trị của mô hình này, tôi yêu cầu sinh viên làm cuộc kiểm tra ngắn để xác định phong cách làm việc chủ đạo của mình. Thậm chí, nếu không kiểm tra, đa phần đều biết mình đội mũ màu gì. Tôi yêu cầu sinh viên đến lớp mặc màu áo phù hợp với màu mũ để họ có thể dễ dàng thấy mình cùng nhau đại diện cho một dải màu, các phong cách làm việc. Tôi chia các sinh viên thành nhóm 6 người với phong cách làm việc khác nhau. Mỗi người được trao một chiếc mũ thật đính 6 tua giấy, mỗi tua có một màu khác nhau. Trong 2 giờ hoạt động, sinh viên sẽ dán tua này hay tua khác lên chóp mũ để thể hiện bất cứ vai trò nào họ đang thực hiện lúc ấy. Các nhóm được giao một nhiệm vụ phải hoàn thành và mỗi người có cơ hội thể hiện các vai trò khác nhau khi thảo luận về các giải pháp khả thi. Chúng tôi bắt đầu với những người cùng đội một màu, từ màu trắng trước rồi đến màu xanh lá, xanh dương. Sau khi làm như vậy, sinh viên được phép thay đổi màu theo ý muốn, trải nghiệm màu nào họ thấy thoải mái nhất và màu nào khó chịu nhất với mình. Họ chia sẻ về vai trò đang chơi trong nhóm và nhận ra rằng họ có thể thay đổi vai trò dễ dàng như thay đổi tua màu trên mũ. Mô hình 6 mũ này cung cấp những tên gọi hữu ích cho mọi phong cách làm việc theo nhóm. Ví dụ, một nhóm có thể bắt đầu buổi động não bằng cách tuyên bố tất cả đều đội mũ xanh lá để nảy sinh ý tưởng. Điều này đặc biệt quan trọng với những ai thường không mang mũ xanh lá và thích đánh giá ý tưởng sau khi chúng được đưa ra hơn. Sau giai đoạn đó, bạn có thể lại giống nhà yêu cầu tất cả cùng đội mũ xanh dương để lên kế hoạch các bước thực hiện tiếp theo. Đến phần đánh giá các rủi ro, mọi người được kêu gọi đội mũ đen để phát hiện mọi khía cạnh có thể sai lầm. Ước gì tôi biết sử dụng công cụ này sớm trong đời, vì vậy tôi thường rơi vào cạm bẫy với suy nghĩ rằng ai cũng thấy như mình. Khi phải làm việc với người tiếp cận vấn đề hoàn toàn khác với mình và xử lý cũng rất khác, tôi rất ngạc nhiên và thất vọng. Tôi không hiểu quan điểm của họ và cảm thấy hình như họ cũng không hiểu tôi. Tôi hầu như luôn đội mũ xanh lá với màu xanh dương và màu vàng ngay phía sau. Kết quả là tôi phải học cách làm việc với người mà theo tự nhiên họ đang đội mũ đỏ hoặc mũ đen và học cách đội những chiếc mũ ấy khi thích hợp. Là một giảng viên và một đồng nghiệp, tôi khám phá công cụ này rất giá trị. Khi biết mỗi cá nhân theo tự nhiên sẽ đội mũ màu gì, tôi dễ dàng thấu hiểu tại sao họ lại phản ứng như vậy và có thể hồi đáp một cách hài hòa. Tôi đã dùng mô hình 6 chiếc mũ này trong nhiều năm và theo thời gian nhận ra rằng sinh viên và những nhà chuyên môn trong các ngành khác nhau có khuynh hướng đội mũ có màu đặc trưng. Có thể họ bị lôi cuốn vào các lĩnh vực nơi phương pháp làm việc của họ phát huy nhiều nhất, hoặc có thể môn học đó đẩy mạnh một phong cách làm việc cụ thể nào đó. Ví dụ sinh viên ngành điện có khuynh hướng đội mũ trắng và vì thế rất phù hợp để xử lý thật nhiều dữ liệu. Tại trường kinh doanh, đa phần sinh viên đội mũ xanh dương và rất thoải mái khi quản lý các dự án và quy trình. Tại khoa kịch nghệ và văn chương, ta lại thường thấy nhiều mũ đỏ nên sinh viên thoải mái bộc lộ cảm xúc khi sáng tạo một sản phẩm nghệ thuật mới. Đây lại thêm một lý do khác giải thích vì sao việc tập hợp lại mọi người với nhau với nhiều nguyên tắc đa dạng để cùng tìm ý tưởng sẽ gặt hái nhiều thành quả. Họ sẽ mang lại không những kiến thức khác nhau mà còn cả phương pháp lẫn phong cách làm việc khác nhau. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, hầu như mọi đội nhóm đều vẫn phải đối mặt với những thử thách lúc này hay lúc khác. Tại trường Stanford, chúng tôi tuyển dụng một nhà tâm lý với công việc là giúp đỡ các nhóm tránh những cạm bẫy thường tình và giải quyết vấn đề khi chúng xuất hiện. Bác sĩ nổi tiếng Julian Gorowski dạy các lớp làm việc theo nhóm và huấn luyện các nhóm khi họ gặp bế tắc vì phải đối mặt với những vấn đề có nhiều giải pháp khả thi. Julian cùng cộng sự phát triển và kiểm tra nhiều cách thức trao đổi thông tin của nhóm, như danh sách, tra soát để các nhóm điền vào nhằm giúp họ đánh giá và cải thiện mối quan hệ trong công việc của mình. Nhiều nhóm khi sử dụng các phương cách này nhận thấy họ hòa hợp với nhau nhiều hơn và tạo nên nhiều kết quả sáng tạo hơn. Dưới đây là một câu hỏi mẫu trong danh sách tra soát của Julian. Bạn có dành thời gian để hồi tưởng và đánh giá hoạt động của nhóm? Bạn có nắm tay nhau khi nhóm đang chịu nhiều áp lực? Bạn có chia đều công việc cho nhau? Bạn có nhận lãnh trách nhiệm các vấn đề thay vì đổ lỗi cho người khác? Bạn có tôn trọng những khác biệt cá nhân cũng như trong chuyên môn? Có rất nhiều loại tài liệu về động lực nhóm đã so sánh kết quả của các mô hình đội nhóm khác nhau. Rõ ràng điều này cho thấy mô hình đội nhóm khác nhau thích hợp với nhiệm vụ khác nhau. Trong một bài viết của tạp chí New Yorker về tựa đề Cuộc thi nấu ăn, Malcolm Gladwell mô tả một thử nghiệm thú vị để xem mô hình đội nhóm nào là sáng tạo nhất. Ông ghi lại cách Steve Gundrum, một nhà khoa học về thực phẩm, cùng lúc cho ba nhóm khác nhau làm việc trong 6 tháng với mục tiêu là làm ra một loại bánh quy mới vừa tốt cho sức khỏe vừa ngon miệng. Nhóm thứ nhất gồm 2 chuyên gia về thực phẩm, cộng tác với nhau. Nhóm thứ hai gồm nhiều người và phân chia cấp bậc do một người lãnh đạo. Nhóm thứ ba gồm nhiều chuyên gia hợp lại và nhóm này được gọi là Dream Team, đội hình trong mơ. Nhóm cuối cùng này dựa vào mô hình thiết kế phần mềm mở, trong đó các chuyên gia xây dựng dựa trên ý tưởng của nhau, do đó mọi người đều rất háo hức với sản phẩm mà đội hình trong mơ sẽ tạo ra. Thế nhưng giải thưởng lại thuộc về nhóm thứ hai, được quản lý bởi một nhà lãnh đạo duy nhất. Hóa ra là dù đội hình trong mơ có rất nhiều ý tưởng, nhưng lại có nhiều bất đồng và xung đột giữa các thành viên, khiến tất cả những ai tham gia đều cảm thấy căng thẳng. Thật thú vị khi nhìn nhận rằng kết quả sẽ rất khác nếu như nhóm này biết dành thời gian để bàn luận về trình tự sáng tạo trước. Nghĩ về vai trò mỗi người sẽ đóng trong nhóm và thảo luận khi nào thì thay đổi vai trò trong tiến trình hoạt động. Loại hình thử nghiệm này tập trung vào các nhóm sáng tạo, có thể được thực hiện với thời lượng ngắn hơn để khám phá các khắc phục một thử thách nào đó. Một phương pháp có tài liệu đầy đủ là thử thách kẹo dẻo, qua đó các nhóm sẽ có 18 phút để xây dựng một mô hình cao nhất với các vật liệu là 20 que mì ống, 1 mét dây, 1 mét băng keo và một nhân viên kẹo dẻo. Nó phải được đặt trên đỉnh của mô hình đó. Tom Kujes, nhà thiết kế và phát minh, từng nhận giải thưởng thực hành thử nghiệm này với hàng ngàn người khắp nơi trên thế giới, từ trẻ em đến các nhà điều hành dày dặn kinh nghiệm, và nhận ra thử nghiệm đơn giản này tiết lộ một số cạm bẫy nhất định mà các nhóm thường rơi vào khi đảm nhận một thử thách sáng tạo, thường không chỉ có một đáp án đúng. Trong vài phút ta sẽ thấy rõ một số nhóm điêu luyện hơn và đạt tới những giải pháp tài tình hơn các nhóm khác. Sinh viên mới tốt nghiệp trường kinh doanh thể hiện dở nhất trong thử nghiệm này. Wujes nhận xét họ cãi nhau, dối trá, tạo ra những kết cấu tồi tệ. Họ dành quá nhiều thời gian để lên kế hoạch, tỏ ra là ông chủ và kết quả thật khủng khiếp. Ông khám phá rằng các CEO dày dặn kinh nghiệm làm tốt thử nghiệm này, tuy nhiên nếu thêm một nhà quản trị hành chính hẳn họ còn làm tốt hơn nữa. Dường như kỹ năng điều phối của nhà quản trị hành chính đã tạo nên sự khác biệt lớn. Việc động viên đúng lúc, nâng cao giao tiếp, kết hợp ý tưởng làm chất lượng kết quả gia tăng rõ rệt. Trẻ em làm thử nghiệm này cực kỳ tốt, chúng vui vẻ chơi đùa với mớ vật liệu, thử nghiệm nhiều cách và cứ dựng mô hình cho đến khi đạt tới mô hình cao nhất. Thật ra vui chơi là một biến số quan trọng cho sự thành công của các nhóm sáng tạo. Đơn giản vì khi chơi bạn có niềm vui, khi có niềm vui bạn cảm thấy bản thân và công việc tốt hơn, khi cảm thấy tốt hơn bạn sáng tạo hơn, cho nhiều hơn. Xin trích dẫn lời của Brad Pitt, một đạo diễn phim Gia đình siêu nhân và phim Chú chuột đầu bếp của hãng Pixar. Điều gây ảnh hưởng đáng kể nhất đến ngân sách của một bộ phim nhưng không bao giờ thể hiện trong ngân sách là tinh thần của nhân viên. Nếu tinh thần xuống thấp, với mỗi đô la bỏ ra, bạn sẽ nhận lại 1/4 đô la giá trị. Nếu tinh thần lên cao, với mỗi đồng bỏ ra, bạn sẽ nhận 3 đồng giá trị. Các công ty nên để ý nhiều đến tinh thần. Marcio Losada đã nghiên cứu sâu về ảnh hưởng của các tương giao tích cực và tiêu cực đến động lực nhóm. Ông khám phá rằng tỷ lệ tối ưu để một nhóm thể hiện tốt là 5 tương giao tích cực cho một tương giao tiêu cực. Người ta gọi đó là tỷ lệ Losada. Nhóm có thành tích tốt thường có tỷ lệ tích cực trên tiêu cực cao hơn 5, thành tích trung bình có tỷ lệ khoảng 2 và thành tích kém có tỷ lệ dưới 1. Vui chơi là một cách tương giao tích cực giữa những thành viên trong nhóm. Điều này không có nghĩa là bạn dành thời gian để làm chuyện không đâu. Thay vào đó, bạn tạo một môi trường vui chơi nơi bạn được khuyến khích thử nghiệm và cảm thấy thoải mái. Tôi là người rất thích biến mọi chuyện thành trò chơi để công việc trở nên vui vẻ. Ví dụ, có lần tôi điều hành một khóa huấn luyện về các loại hình văn hóa khác nhau trong các tổ chức sáng tạo. Hẳn tôi có thể tổ chức khóa này bằng cách giảng bài hoặc yêu cầu nhóm thảo luận 15 phút về yếu tố nào giúp công ty trở nên sáng tạo. Nhưng thay vì vậy, tôi dành thời gian tạo như một game show cho nhiều nhà điều hành có văn hóa công ty khác nhau. Lớp được chia thành hai nhóm, tôi hỏi họ về văn hóa trong công ty, như việc tuyển dụng, tính năng động và phương tiện sáng tạo. Họ có thể nói sự thật hoặc tưởng tượng. Thế là trò chơi bắt đầu. Họ là người tranh tài quyết định câu trả lời nào là đúng hoặc sai. Câu trả lời luôn thú vị và gây ngạc nhiên. Mọi người nhiệt tình tham gia trò chơi và học hỏi nhiều trong môi trường vui vẻ ấy hơn là ngồi nghe một bài giảng toàn lý thuyết về cùng một chủ đề. Một nghiên cứu khoa học tâm thần gần đây do Mark Beeman, Đại học Northwestern đứng đầu, chứng minh cho phương pháp này. Nghiên cứu đã xác nhận rằng đa số mọi người thường giải quyết được vấn đề phức tạp khi họ có tâm trạng tích cực, theo như dữ liệu đo được về hoạt động trên vỏ não. Ví dụ, trong một nghiên cứu, các sinh viên đại học sau khi xem một bộ phim hài thường giải câu đố về từ vựng, một điển hình của sáng tạo, tốt hơn các sinh viên xem phim kinh dị hoặc phim nào đó buồn chán. Làm việc theo nhóm giúp nảy sinh rất nhiều sáng tạo, do đó chúng ta nên giúp mọi người sẵn sàng trở thành thành viên hiệu quả trong nhóm. Còn may thay, hiếm khi điều này hòa hợp được với hệ thống giáo dục hiện nay. Một bài viết gần đây mô tả tất cả các mánh khóe học sinh gian lận trong trường. Tôi theo dõi cả một nhóm danh sách dài các vi phạm, tới gần nửa danh sách tôi nhận ra rằng hầu hết các hành động bị cấm đều liên quan đến hình thức cộng tác với bạn bè. Nếu muốn gia tăng sáng tạo, đã đến lúc khuyến khích học sinh học hỏi từ bất cứ ai các em có thể và hoạt động trong một nhóm có cấu trúc rõ ràng, cùng nhau đóng góp, nghĩa là cần thay đổi về trải nghiệm trong lớp học và về phương pháp đánh giá thành tích của học sinh. Nhà trường nên chuẩn bị cho học sinh trở thành người biết suy nghĩ sáng tạo, chứ đừng dạy cách thuộc lòng các dữ kiện, trong khi có thể dễ dàng sao chép được chúng từ người khác. Khi đánh giá trình độ, nên cân nhắc đưa ra các vấn đề không có một câu trả lời đúng, mà thay vào đó là các tình huống cần học sinh làm việc theo nhóm. Phép học sinh sử dụng mọi nguồn thông tin để giải quyết vấn đề. Qua mỗi kỳ thi, học sinh cần tự tin rằng họ có thể vượt qua thử thách tương tự và không có cảm giác mình gian lận khi sử dụng mọi nguồn thông tin để tìm giải pháp cho vấn đề đang đối mặt. A thành thạo việc cộng tác. Ví dụ như vận động viên và nhạc sĩ, những người từng làm việc chung với người khác đều biết hướng dẫn người khác như thế nào, khi nào thì cần làm theo, khi nào và làm thế nào hy sinh mục tiêu cá nhân để nhắm đến lợi ích lớn hơn. Hầu hết chúng ta học được điều này quá trễ trong đời, khi ta bị ném vào một tình huống đòi hỏi cộng tác trong khi hoàn toàn chẳng được chuẩn bị gì. Nhiều người không bao giờ nắm vững những kỹ năng này. Làm việc theo nhóm cực kỳ quan trọng khi xây dựng một tổ chức đòi hỏi đổi mới. Bạn cần một nhóm nhiều cá nhân có thể mang đến các quan điểm khác nhau, biết tôn trọng phong cách làm việc của người khác, biết cách giải quyết xung đột trong công việc. Nhóm làm việc giỏi còn biết cách vui chơi và biết cung cấp phản hồi tích cực. Những nơi nào có nhóm hiệu quả sẽ tận dụng được tất cả các yếu tố khác trong môi trường để tăng cường sức sáng tạo của nhóm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 4 của quyển sách Bạn thật sự có tài của tác giả Tina Silik. Bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 5 của quyển sách này trên trang web khoisachnoi.com.vn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách được mang tên Bạn thật sự có tài của tác giả Tina Silik, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Nếu tôi biết được khi còn 20. Phạm Anh Tuấn dịch, nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào năm 2015. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 5 của quyển sách này với chương 9 Đánh nhanh, phá nhiều. Thomas Edison phải tử hàng ngàn vật liệu khác nhau để làm dây tóc bóng đèn trước khi tìm ra vật liệu khả thi. Ông đã nói một câu nói nổi tiếng: tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra được 10.000 cách khiến bóng đèn không sáng. Ông biết rằng mọi thất bại đều tiết lộ một sự thật về thế giới, và biết rằng kết quả không mong muốn lại trở nên thú vị nhất khi qua chúng, ta tìm được một điều mới mẻ, thậm chí một đột phá. Nhiều quan sát vô tình dẫn đến khám phá quan trọng, nhưng trường hợp khám phá cơ chế hoạt động của radio, chất penicillin và hố đen trong vũ trụ, Max Planck, nhà vật lý nổi tiếng, từng nói, thí nghiệm là câu hỏi mà khoa học đặt ra cho thiên nhiên, và đo lường là bản ghi chép câu trả lời của thiên nhiên. Sáng tạo giống như một nghiên cứu khoa học, trong đó bạn làm những điều chưa từng có trước đây. Theo đó, nỗ lực sáng tạo chính là những thử nghiệm cần thiết, và nếu chúng thực sự độc đáo, thì bạn không biết điều gì sẽ xảy ra. Tin tốt lành, bạn đã có vô số dịp thử nghiệm, cuộc đời là một cuộc thử nghiệm lớn. Từ khi hai tế bào duy nhất kết hợp lại tạo nên bạn, cho đến khi hôm nay, khi bạn thiết kế từng ngày cho mình. Từ thời còn bé, ta đã biết thử nghiệm để xem thế giới chung quanh như thế nào. Một cách tự nhiên, ta hiểu điều gì xảy ra khi mình khóc hoặc cười. Học bước đi và nói đòi hỏi một chuỗi thử nghiệm thử và sai. Lớn lên, ta cũng thử nghiệm tương tự. Hình dung cách đọc, cách viết, cách nói chuyện và lắng nghe. Không ai có sẵn kịch bản. Mỗi ngày đều đầy ắp những cơ hội vô tận để thử nghiệm điều mới và xem chuyện gì xảy ra. Mỗi thử nghiệm, dù kết quả như mong đợi hay không, đều mang lại giá trị trên hành trình dẫn đến những ý tưởng đột phá. Thử nghiệm vừa là cách tư duy cá nhân, vừa là giá trị cộng đồng. Cá nhân nào muốn gia tăng sáng tạo phải có tâm hồn cởi mở và làm những việc chưa thực hiện bao giờ, cho dù kết quả hoàn toàn mơ hồ. Thêm vào đó, tổ chức nào muốn đổi mới nhiều hơn cần biết hỗ trợ sự thử nghiệm và tỏ ra không ai bị trừng phạt khi thử nghiệm không cho kết quả như mong muốn. Như thế, thử nghiệm liên quan đến cơ chế đổi mới qua hai phương diện, thái độ và văn hóa. Mỗi cộng đồng cần làm sao để khuyến khích thử nghiệm và mỗi cá nhân cần cảm thấy tự do để thử nghiệm. Không may thay, xu hướng tự nhiên về thử nghiệm lại thường không được cách giáo dục và môi trường làm việc truyền thống ủng hộ hay khuyến khích. Thầy cô giảng bài, giám đốc ra lệnh. Theo nghiên cứu mới đây của Laura Sturt thuộc Đại học MIT, kiểu đưa ra dữ kiện hoặc yêu cầu cụ thể thay vì để ta khám phá sự việc theo cách riêng của mình, không những ngăn cản tính thử nghiệm tự nhiên mà còn dập tắt sự tò mò học hỏi. Dưới đây là trích đoạn bài viết của Donald Glatter về nghiên cứu này. Người ta cho các bé 4 tuổi một món đồ chơi mới có gắn 4 ống nhựa. Điểm thú vị của đồ chơi này là mỗi ống có chức năng khác nhau. Ví dụ, có ống phát ra tiếng rít có ống biến thành gương soi nhỏ. Nhóm thứ nhất được một nhà khoa học đưa cho món đồ chơi và nói rằng cô nhặt được nó ở dưới sàn. Sau đó, khi đưa đồ chơi cho các bé, cô vô tình kéo một ống ra và làm nó kêu rít lên. Cô mừng rỡ reo lên. Ôi, các con thấy không, để cô thử lại lần nữa nhé. Nhóm thứ hai ngược lại được giới thiệu khác hẳn. Thay vì tỏ ra ngạc nhiên, nhà khoa học làm giống như một cô giáo thực thụ. Cô nói rằng mình có một đồ chơi mới và muốn chỉ cho các em học sinh xem cách chơi. Sau đó, cô cố tình làm cho nó kêu. Sau khi xem xong, cả hai nhóm được phép chơi đồ chơi ấy. Như dự đoán, tất cả đều kéo ống nhựa để phát ra tiếng kêu và cùng cười thích thú. Và rồi, điều lý thú xảy ra. Trong lúc các bé ở nhóm thứ hai nhanh chóng chán món đồ chơi, thì các bé ở nhóm thứ nhất vẫn tiếp tục. Thay vì thỏa mãn với tiếng rít, chúng lại tìm hiểu các ống nhựa còn lại và khám phá tất cả mọi điều ngạc nhiên giấu bên trong. Theo các nhà tâm lý học, phản ứng khác nhau là vì chỉ dẫn khác nhau. Khi được chỉ dẫn rõ ràng, khi được nghe những gì cần biết, các học trò trở nên ít hứng thú tự khám phá, tính tò mò thật là mong manh. Điều quan trọng phải luôn ghi nhớ, chúng ta thực hiện nhiều thử nghiệm từng ngày trong đời, từ những việc đơn giản như tự giới thiệu với người khác hoặc thử một món ăn mới. Kết quả là ta có nhiều cơ hội thực hành phản ứng với những kết quả không mong đợi và học hỏi từ mỗi cơ hội như vậy. Các nhà khoa học lão luyện hiểu rõ điều này và vì vậy họ cố gắng tối đa để thực hiện những thử nghiệm có thể trả lời cho một vấn đề quan trọng, dù kết quả cụ thể ra sao. Họ biết rằng thử nghiệm trao tặng nhiều manh mối giá trị trên hành trình dẫn đến sự hiểu biết. Có một châm ngôn nổi tiếng, thiên tài chính là khả năng phạm sai lầm nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất. Mỗi sai lầm sẽ cung cấp thêm dữ liệu thử nghiệm và cơ hội học hỏi. Giống như nhà khoa học, ta cần chấm dứt việc xem kết quả không mong đợi là thất bại. Chỉ cần thay thế từ thất bại bằng từ dữ liệu, ta sẽ nâng cao tinh thần sẵn sàng thử nghiệm của mọi người. Đây là một ý tưởng lớn. Thành công trong đổi mới là kết quả của việc thử nghiệm nhiều phương pháp giải quyết vấn đề và giữ lại giải pháp hay nhất. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều kết quả không mong đợi, nhiều ý tưởng bị loại bỏ. Nếu chưa vứt bỏ phần lớn ý tưởng của mình, nghĩa là bạn chưa thử nghiệm đủ các phương án. Hãy ghi nhận một thực tế là trong khoảng 200.000 bằng sáng chế mỗi năm tại Mỹ, chỉ có tỷ lệ rất nhỏ thành công về mặt thương mại. Ông Richard Mosby thuộc phòng sáng chế và bản quyền của Mỹ cho biết, hiện có khoảng 1,5 triệu bằng sáng chế có hiệu lực tại Mỹ, trong đó chỉ có 3.000 bằng sáng chế là tồn tại trên thị trường. Tuy nhiên, như vậy vẫn có nghĩa là 3.000 sản phẩm đã thành công. Nếu không có một môi trường hỗ trợ cho những ai chưa đạt được thành công, thì những sản phẩm đổi mới có triển vọng đã không có mặt trên thị trường. Nhà phát minh và doanh nhân nổi tiếng Vinod Khosla nói rằng quỹ đầu tư mạo hiểm của ông Khosla Ventures đầu tư vào các dự án có 90% nguy cơ thất bại. Khả năng thành công của mỗi dự án đầu tư là rất thấp, nhưng nếu công nghệ nào thành công thì nó thực sự thay đổi thế giới. Ông sẵn sàng bỏ tiền cho 9 lần thử nghiệm để đổi lại được một lần thắng lớn. Mọi nhà phát minh và doanh nhân thành công đều kể nhiều câu chuyện về những kết quả bất ngờ, những con đường phải từ bỏ để có được thành công cao nhất. Kevin System và Mike Rieger khởi đầu công ty Burnt bằng một ứng dụng cho iPhone giúp người sử dụng chia sẻ vị trí của mình với bạn bè. Sản phẩm đầu tay này không thành công nhưng mong muốn và họ liên tục thêm vào nhiều đặc tính để xem cái nào giúp sản phẩm được ưa chuộng hơn. Một trong nhiều thử nghiệm là khả năng chụp hình, sửa hình và đưa lên mạng nhanh cho người khác xem. Đặc tính này trở nên phổ biến. Kết quả là Kevin và Mike quyết định từ bỏ sản phẩm ban đầu và tập trung toàn bộ vào chia sẻ hình ảnh, khởi đầu cho một công ty mới mang tên Instagram. Ứng dụng này cho phép người ta chụp hình bằng điện thoại di động, chỉnh sửa nhanh hình ảnh và đưa lên mạng cho thế giới xem. Thế là công ty chứng kiến sự phát triển từ 100 người sử dụng lên đến 1 triệu người chỉ trong vòng 2 tháng. Sau 12 tháng, có 12 triệu người đăng ký sử dụng. Hiện nay Kevin và Mike đang phát triển trên nền tảng này để tăng cường chức năng và mở rộng tầm ảnh hưởng khắp thế giới. Thành công của Kevin và Mike hẳn không bao giờ xảy ra nếu họ không sẵn sàng thử nghiệm và học hỏi từ những kết quả không mong đợi trên đường. Tất nhiên, họ không hề muốn thử nghiệm thất bại, nhưng chính những thất bại ấy là một phần quan trọng trong tiến trình học hỏi. Kevin tự nhận rằng phải khó khăn lắm mới dám vứt bỏ những sản phẩm không hấp dẫn khách hàng bởi vì nhiều công sức đã đổ ra cho sản phẩm ấy. Tuy vậy, họ đã xem những thử nghiệm đó là nguồn năng lượng cho lần thử nghiệm kế tiếp. Điều này không chỉ dành cho lĩnh vực công nghệ cao. Thực ra đó là phương pháp dành cho mọi người và nuôi dưỡng quá trình sáng tạo. Một minh họa tuyệt vời trong lĩnh vực nghệ thuật là hai tác giả Jay Berry và Dudley Pearson, những người viết cuốn Peter và những kẻ hái sao. Cuốn sách kể về câu chuyện nhân vật tưởng tượng Peter Pan trở thành cậu bé không bao giờ trưởng thành. Về sau nó được chuyển thể thành một vở nhạc kịch rất ăn khách tại New York. Trong thời gian biểu diễn, họ thử nghiệm cả tháng trời khi thay đổi kịch bản và sân khấu hàng đêm. Mỗi lần diễn đều là một tác phẩm thử nghiệm, không cần trang phục nổi bật, phong nền hay phong cảnh, nên họ thử nghiệm rất nhanh, nhiều phương cách khác nhau cho đến khi phương cách tốt nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Việc viết cuốn sách này thực ra cũng đòi hỏi cùng một phương pháp như thế. Cứ 3 đoạn, tôi tin chắc mình đã bỏ đi 2 đoạn vì tôi liên tục kiểm tra ý tưởng và phương pháp mới. Trên sàn nhà đầy những mẫu chuyện không thích hợp, những ý tưởng không bay cao. Tôi đã gọt giũa, thiên hướng cách tân theo hàng chục kiểu trước khi tìm một phương pháp phù hợp. Tôi còn gửi 7 phiên bản khác nhau của 2 trang đầu cuốn sách này với hy vọng người biên tập của mình tìm được một phiên bản tương đối tốt. Vâng, thật có lòng loại bỏ những dòng chữ mà mình đã dành rất nhiều thời gian viết ra để rồi bắt đầu làm lại lần nữa. Tuy nhiên tôi biết rằng quá trình biên tập này sẽ mang lại kết quả tốt hơn nhiều và là chìa khóa cho bất cứ sự mài dũa nào. Như nhà văn nổi tiếng William Faulkner từng nói, khi viết văn bạn phải giết chết những đứa con cưng của mình. Điều này nghe rất quen, nó cũng tương tự như mô tả về thuyết tiến hóa của Darwin. Khi thiên nhiên thực hiện rất nhiều thử nghiệm và giữ lại những gì có tác dụng, động vật cũng như thực vật tồn tại trong mọi thời đại với những thay đổi khác nhau, mỗi thay đổi là một thử nghiệm của thiên nhiên. Nếu có ích, thay đổi ấy được lặp lại trong các thế hệ tương lai. Nếu không có ích, thử nghiệm ấy thất bại cũng chỉ là thử nghiệm. Tất cả những gì bạn cần là nhìn chung quanh để nhận ra sự kỳ diệu của loài vật và cây cối, kết quả từ những thử nghiệm tự nhiên. Một số trường đã chấp nhận phương pháp này và cho phép học sinh học tập qua thử nghiệm. Một ví dụ là trường Tinkering do Kiver Tully làm hiệu trưởng. Trường đưa ra một chương trình, trong đó trẻ từ 8 đến 17 tuổi sẽ học cách tạo ra thứ này thứ nọ bằng cách làm trò, mà hoạt động đều mang tính thực hành và học sinh được khuyến khích nảy ra ý tưởng điên rồ, nhận xét điên khùng, tưởng tượng thoải mái bằng trực giác. Các em học sinh cách khám phá sự việc qua thử nghiệm, các em nhận ra rằng hầu hết sự việc không xảy ra như mong đợi và có thể phân tích thất bại để xác định nên làm gì khác cho lần sau. Phương pháp này không chỉ dành cho trẻ nhỏ, tại Đại học Olin, tất cả các lớp được dạy qua thử nghiệm. Trường kỹ thuật mới này sử dụng việc học tập kinh nghiệm cho tất cả các môn, thay vì nghe giảng sinh viên đến phòng thí nghiệm để tự mình khám phá vật liệu, thực hiện các phát minh dựa trên những nguyên tắc đang học. Ví dụ trong một lần thăm trường, tôi thấy sinh viên đang thiết kế và chế tạo một máy đo để đo lượng oxy trong máu mà không cần rạch da. Thiết bị mà sinh viên chế tạo, dù không có ai hướng dẫn, rất giống với máy đo nồng độ oxy đang được sử dụng tại các phòng giải phẫu trên thế giới. Không những điều này hào hứng hơn các bài tập, tại một phòng thí nghiệm truyền thống nơi sinh viên làm theo chỉ dẫn, mà họ còn có được sự tự tin rằng mình có thể hoàn tất thử nghiệm của riêng mình, rút ra bài học từ những thất bại không tránh khỏi, thiết kế một giải pháp sáng tạo cho những vấn đề họ sẽ đối mặt trong tương lai. Các nhà phát minh bậc thầy rất trân trọng những kết quả không mong đợi. Mir Imran, những phát minh không thành công trong y khoa đã nhắc tới ở phần trước phát biểu, thất bại là người bạn đồng hành thường trực, còn thành công là khách thỉnh thoảng ghé thăm. Mir trân trọng sự thất bại bởi vì mỗi thất bại đều dạy ông một điều quan trọng nào đó trên đường dẫn đến ý tưởng đột phá. Ông tin rằng mọi chuyện đều tùy thuộc vào việc chúng ta có biết khai thác thất bại để tìm kiếm thông tin và những hiểu biết quý giá hay không. Thất bại và thành công quấn quýt bên nhau, và đối với Mir, mỗi thất bại đều kéo theo nhiều thành công và mỗi thành công nghĩa là nhiều thất bại. Điểm mấu chốt là xem tiến trình thử và sai trên hành trình dẫn đến thành công là một chuỗi thử nghiệm. Nếu nhìn thất bại dưới ánh sáng như vậy, chúng mang ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ. Đó là sự thật cho mọi khoản đầu tư mạo hiểm, dù lớn hay nhỏ trong đời. Thử nghiệm không thể tránh khỏi những kết quả không mong muốn, nên thử nghiệm cũng là một điều rủi ro. Để giúp người khác có cơ hội thử nghiệm rủi ro và thất bại, tôi cùng đồng nghiệp Lestia Bristos xây dựng một khóa tập huấn gọi là hội chợ thất bại. Căn phòng được bài trí giống như một lễ hội với bong bóng và các quầy hàng để học viên ghé xem. Có quầy tập trung vào rủi ro kiến thức, có quầy là rủi ro tài chính, có quầy là rủi ro cảm xúc, có quầy là rủi ro thể lực. Chúng tôi còn cung cấp một đồng hồ đo rủi ro, được dùng để xem mức độ thoải mái của học viên khi nhận các kiểu rủi ro khác nhau. Mục tiêu của việc đó là giúp học viên có cơ hội nghĩ đến việc chấp nhận rủi ro và phản ánh cảm xúc khi thất bại. Thất bại là người bạn đồng hành thường trực, còn thành công là khách thỉnh thoảng ghé thăm. Tại quầy rủi ro kiến thức, họ nhận các câu đố để suy nghĩ. Họ có thể giải một mình hoặc theo nhóm. Các câu đố không có giải đáp rõ ràng, đòi hỏi bạn phải vượt ra khỏi lối suy nghĩ thông thường. Học viên phải theo cách riêng của mình. Dưới đây là các câu đố ví dụ. Bạn có thể xem câu trả lời ở phần ghi chú. Bạn sẽ mất bao lâu để giải đáp các câu đố này? Một, cái gì bạn trông thấy ở ngay giữa tháng 3, March và tháng 4, April, nhưng lại không thể thấy ở đầu hoặc cuối các tháng đó? Hai, hai người bị lạc trong rừng, một người bắt đầu đi về hướng Bắc, còn người kia đi về hướng Nam. 15 phút sau, hai người ấy đụng phải nhau. sao chuyện này lại xảy ra. 3. Hai chị em cùng sinh con và cả hai em bé đều chào đời cách đây 1 tiếng đồng hồ, một em bé sinh vào buổi tối và một em bé sinh vào buổi sáng. Làm thế nào có chuyện này? 4. Có 6 quả trứng trong giỏ, có 6 người, mỗi người lấy một quả, vậy làm sao còn một quả trứng trong giỏ? Tại quầy rủi ro tài chính, học viên sẽ chơi trò đánh bạc do Leticia thiết kế, bắt buộc họ phải chấp nhận rủi ro ngày càng cao là mức $5 mà mỗi người mang đến khóa tập huấn. Sau mỗi vòng chơi, tiền thưởng sẽ gia tăng nhưng giảm bớt khả năng thắng. Một số người sẵn sàng đánh cược hết số tiền với cơ hội ít nhưng thắng lớn. Một số khác chơi an toàn với khả năng thắng cao nhưng tiền thưởng ít. Tại quầy rủi ro thể lực, mọi người sẽ chơi bóng cùng các trò thể lực khéo léo khác. Họ đánh giá cảm xúc của mình trước, trong và sau khi thực hiện. Cảm xúc hẳn sẽ mạnh hơn nếu yêu cầu họ nhảy dù hoặc trượt tuyết xuống đồi dốc. Nhưng chúng tôi chưa thể làm thế vì e rằng có người sẽ bị tai nạn thật sự. Cuối cùng, tại quầy rủi ro cảm xúc, họ phải tạo một bưu thiếp chứa đựng một bí mật. Phần này lấy cảm hứng từ trang web Post Secret, dùng để chia sẻ những bí mật, các bưu thiếp do những người giấu tên gửi đi khắp thế giới. Hầu như ai cũng tham gia, mặc dù bài thực hành này khá nhạy cảm. Chỉ trong 15 phút, các học viên sẽ tạo một bưu thiếp chứa bí mật của mình về những bất an trong lòng, những ước mơ, những giới hạn của mình. Sau đó chúng tôi thảo luận sâu về việc chấp nhận rủi ro, về thử nghiệm và về thất bại. Các học viên đều nhận ra rằng, dẫu chỉ là môi trường trong lớp và mức rủi ro thấp, nhưng vẫn có những rủi ro dễ chấp nhận hơn hoặc khó chấp nhận hơn và rằng mỗi người đều có kiểu chấp nhận rủi ro riêng. Vậy làm thế nào tạo ra một môi trường nuôi dưỡng tinh thần chấp nhận rủi ro và dám thử nghiệm? Cách tốt nhất là khuyến khích thử nghiệm và đánh giá kết quả. Điểm mấu chốt là nêu ý tưởng cho người khác biết càng sớm càng tốt, để ai cũng nhận được ngay phản hồi về ý tưởng của mình. Càng suy nghĩ lâu về một ý tưởng, bạn càng dễ bị trói buộc với nó. Vì thế bạn cần được khích lệ để cho người khác biết ý tưởng ấy từ lúc nó vẫn còn thô sơ, trước khi bạn thấy ngại công bố. Nếu nó tỏ ra không đạt, thật không may, trong hầu hết môi trường làm việc, người ta lại được khuyến khích đánh bóng ý tưởng trước khi đem ra ánh sáng. Càng dành thời gian đánh bóng, họ càng bị trói buộc vào ý tưởng và không dám tiết lộ ra nếu có vẻ thiếu triển vọng. Có một ví dụ rất hay từ công ty năm 1185 Design do Peggy Pook lãnh đạo. Họ sáng tạo các mẫu hình làm logo, trang web và tất cả các thứ liên quan. Khách hàng của họ toàn những công ty nổi tiếng như Adobe, Cisco, SAP, Symantec, Sega. Hàng chục nhà thiết kế sẽ nghe buổi thuyết trình chính thức rồi sau đó ra về, và trong vòng vài ngày phải nêu ra hàng chục ý tưởng về logo cho công ty ấy. Tất cả quay trở lại và đưa mọi ý tưởng thô của mình cho toàn bộ nhóm thiết kế. Sau khi được phản hồi, họ vứt bỏ hầu hết các ý tưởng và chỉ giữ lại một vài ý hay nhất. Điểm mấu chốt là mỗi nhà thiết kế đều đặt tới nhiều giải pháp khác nhau để đưa ra kiểm tra, hơn là ngồi đánh bóng một ý tưởng duy nhất nào đó. Chẳng bao lâu, họ sẽ có trong tay một số logo cho khách hàng xem, nhận phản hồi cùng nhiều đề nghị khác. Một lần nữa, những ý tưởng tồn tại sẽ lên bàn thiết kế để tinh chỉnh thêm. Quá trình thử và sai này dẫn đến nhiều lựa chọn độc đáo và đa dạng, để rồi cái hay nhất sẽ tồn tại sau cùng. Một ví dụ khơi nguồn cảm hứng khác là của Elise Power với trang blog nấu ăn đơn giản do bà viết và hiệu đính. Mỗi tháng có hàng triệu người vào đọc và trang blog trở thành một trong những trang web hàng đầu thế giới về nấu ăn. Nhưng thực ra ban đầu không như vậy. Tôi biết Elise nhiều năm nay và rất lo khi thấy Elise mệt với chứng bệnh kiệt sức mãn tính. Bà yếu đến độ mệt mỏi suốt ngày không thể ra khỏi giường nằm. Điều duy nhất bà còn năng lượng thực hiện là viết lách. Lúc ấy là năm 2003, các trang blog mới chỉ khai sinh. Bà quyết định thử tài viết qua một trang blog, nhưng bà không viết một blog, bà viết 5 blog khác nhau để xem cái nào phù hợp với độc giả và cái nào mình thích nhất. Bà có blog âm nhạc, blog cảm nhận về sách, blog thị trường, blog về những hồi tưởng và blog về các món ăn cho gia đình. Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu, bà phát hiện nhiều điều thú vị về các trang blog này. Thứ nhất, bà nhận ra thật khó để cảm nhận âm nhạc qua con chữ. Thứ hai, mất quá nhiều thời gian đọc sách để viết cảm nhận về cuốn sách đó. Cuối cùng bà thấy rằng trang blog về các món ăn, dù sự thật là bà không có ý định viết cho công chúng, lại có ngày càng nhiều người truy cập. Trên thực tế, một số công thức nấu ăn của bà trở thành đối tượng tìm kiếm số 1 trên Google. Với phản hồi này, Elise bỏ mọi trang blog còn lại để chỉ tập trung vào các món ăn. Elise không dừng lại tại đây, bà tiếp tục thử nghiệm, luôn quan sát phản hồi của người đọc với những món ăn mà bà đưa lên mạng, những hình ảnh kèm theo, những chi tiết về công thức nấu ăn, các liên kết truy cập và quảng cáo được đặt trên trang web của mình. Cho đến giờ, độc giả vẫn tiếp tục phản hồi rất nhiều bằng các nhận xét trực tiếp và bày tỏ thái độ của họ. Bà nhanh chóng biết được độc giả chưa thực hiện được món ăn nào và tìm cách cập nhật thêm những mẹo nhỏ. Ví dụ, bà đưa lên mạng một món ăn cổ truyền đơn giản dễ làm và vô tình món đó lại phổ biến. Bà nhanh chóng nhận ra rằng độc giả yêu thích các món ăn giúp họ hồi tưởng ký ức thời thơ ấu. Elise đọc và trả lời hầu như tất cả nhận xét trên blog, trân trọng cả bài viết tích cực lẫn tiêu cực. vì biết rằng tất cả những phản hồi đều tiếp tục làm trang web ngày càng phát triển mạnh hơn. Bạn hãy thực hành nhiều thử nghiệm nhỏ mỗi ngày cho đến khi việc đó trở thành thói quen tự nhiên. Hãy thử nghiệm không cần phải rúng động trái đất, chỉ cần thu phí là đủ. Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi luôn biến mọi thứ chúng tôi làm thành một thử nghiệm. Ví dụ khi đi ăn ở ngoài, cha bịt mắt chúng tôi và cho nếm dầu ô liu đen và xanh để xem chúng tôi có phân biệt được hay không. Cha giữ kín kết quả và cuối cùng mới tiết lộ. Hoặc khi có đứa không đậy nắp kem đánh răng, cha hỏi từng đứa và bắt nhịp tim giống như để kiểm tra sự nói dối. Cha bắt đầu bằng các câu hỏi dễ như tên con là gì hay sinh nhật con là khi nào, trong khi bắt bạch, rồi cha hỏi câu then chốt, con không đậy nắp kem đánh răng phải không? Nếu nhịp tim chúng tôi tăng nhanh khi trả lời câu hỏi này thì đó có thể là dấu hiệu của một lời nói dối. Thật thú vị khi thêm nhiều thử nghiệm vào cuộc sống hàng ngày, chẳng bao lâu nó sẽ trở nên tự nhiên khi bạn áp dụng vào thế giới xung quanh. Sự thử nghiệm cũng nên đi kèm với khả năng đổi hướng khi chiến lược hiện nay của bạn rõ ràng không hiệu quả. Eric Rice từng giới thiệu phương pháp này trong nghiên cứu của ông về khởi nghiệp tinh gọn. Một ví dụ điển hình cho phương pháp này là Jet, dịch vụ cho sinh viên đại học thuê sách giáo khoa. Jet ra đời với mục đích tạo một bản thông tin trực tuyến cho sinh viên, tuy nhiên khi bắt đầu hoạt động, nó chẳng hấp dẫn chút nào. Người sử dụng không mặn mà và nhiệt tình với trang web này. Nhóm sáng lập bèn xem xét dữ liệu và nhận thấy một góc đầy hứa hẹn. Các sinh viên dùng trang web để buôn bán qua lại nhiều sách giáo khoa cũ. Để rồi, họ quyết định chuyển hướng, thay đổi mục tiêu của cả công ty. Ý tưởng mới là cho sinh viên thuê sách theo từng học kỳ họ cần. Họ thử nghiệm nhanh bằng cách tạo một trang web mới gọi là Textbook Flix để thăm dò xem sinh viên có quan tâm đến chuyện này không. Trang web hoàn toàn thô sơ, không có sẵn sách giáo khoa nào hết. Khi đơn đặt hàng đến, họ mới mua trên Amazon và thuê người chuyển thẳng đến khách hàng. Mục tiêu của họ là kiểm tra xem nhu cầu lớn đến đâu, hóa ra nó lại có hiệu quả. Trên thực tế, nhu cầu thuê sách giáo khoa rất lớn và họ nhanh chóng đổi trang web Jet thành công ty thuê sách giáo khoa trên mạng, trở thành một ngành kinh doanh trên mạng rất thành công. Điều này hẳn đã không xảy ra nếu họ không sẵn sàng thử nghiệm nhanh, khởi động tối thiểu để kiểm tra giả thuyết của mình và chuyển hướng nếu kế hoạch ban đầu thực sự không có tác dụng. Phương pháp này xâm nhập vào nhiều công ty đang động và đổi mới như Facebook chẳng hạn. Theo Randy Zuckerberg, cựu trưởng phòng tiếp thị của công ty, khẩu hiệu nội bộ cho nhân viên là đánh nhanh, phá nhiều. Lãnh đạo công ty nhấn mạnh rằng tốc độ được ưu tiên hơn so với sự hoàn hảo để khuyến khích mọi người cố gắng thử nghiệm điều mới lạ. Họ mới biết rằng 1/3 các dự án thử nghiệm sẽ phát huy tác dụng. Điều này nghĩa là để có được 4 dự án thành công, họ cần thực hiện hàng tá thử nghiệm. Phương pháp này được chính thức hóa trong chiến dịch Hatch Đường Trường mỗi tháng. Qua đó mọi người được mời gọi thức suốt đêm từ 8 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau để thực hiện một đề án mới. Điểm then chốt là dự án hoàn toàn không liên quan gì đến công việc hàng ngày của từng người. Chúng thực sự là những thử nghiệm. Ngày hôm sau, mỗi người hay mỗi nhóm sẽ có 5 phút trình bày những gì đạt được. Mỗi tháng có hàng trăm người tham gia và hàng tá buổi trình bày. Các dự án có thể là bất kỳ thứ gì, từ chuyện sơn tranh vẽ tường đến việc mã hóa một ứng dụng. Một số thí nghiệm thú vị đến nỗi chúng trở thành dự án chính thức của công ty. Trang Facebook Chat là ví dụ của một dự án hát đường trường trở thành một hoạt động chính thức. Từ vào đó, có nhiều thử nghiệm trong hát đường trường mới nhìn vào dường như vô nghĩa lại vén màn cho những cơ hội thú vị. Ví dụ hai kỹ sư quyết định tham gia chương trình nhưng chẳng có ý tưởng gì vào đêm đó. Sau khi động não vui vẻ, họ quyết định chọn đại ý tưởng về một thùng bia có một máy đọc thẻ. Khi cả thẻ nhận diện, bạn sẽ được một lon bia và máy đọc thẻ sẽ lưu hình của bạn. Hình đó được đưa lên Facebook cùng một câu rằng bạn vừa uống một lon bia. Dù chuyện này có vẻ rất vớ vẩn, nhưng hai kỹ sư trình bày vào ngày hôm sau, nhưng những người khác nhanh chóng nhận ra rằng công nghệ này có thể hữu dụng. Giờ đây người ta dùng phương pháp đó trong các hội nghị, để khi người tham gia hội nghị cà thẻ nhận diện tại các trạm, nó sẽ tự động cập nhật vào Facebook của họ. Ta cũng thấy một kiểu thử nghiệm tại chương trình khởi nghiệp cuối tuần, nơi mang đến cho các doanh nhân tương lai một cơ hội gặp gỡ và khởi động một vụ đầu tư mới trong khoảng thời gian 54 giờ tập trung quyết liệt. Dịp cuối tuần này giống như một phòng thí nghiệm cần thiết để các nhóm họp mặt và thử nghiệm các ý tưởng mới lạ. Họ bắt đầu vào tối thứ sáu với những lời rao ý tưởng như một vụ đầu tư mới. Các nhóm cùng nhau gặp gỡ theo các dự án mà họ quan tâm và bắt tay vào việc. Có người đã định hướng về mặt kỹ thuật, người khác thì đóng góp vào những kỹ năng kinh doanh. Cùng nhau, họ nhanh chóng xây dựng nhiều kiểu mẫu và gặp gỡ một số khách hàng tiềm năng để minh họa giá trị của ý tưởng. Đến tối chủ nhật, mọi nhóm trình bày những gì đạt được và nhận phản hồi của các trọng tài. Phương pháp này trở nên nổi tiếng và giờ đây, mỗi năm, tổ chức này mở hàng chục buổi khởi nghiệp cuối tuần trên khắp thế giới. Nhiều công ty dù đã ổn định vẫn luôn cố gắng tìm phương cách nhằm xây dựng một văn hóa khuyến khích các thử nghiệm, trong lúc vẫn duy trì nguồn máy chính chạy đều đặn. Ví dụ công ty Google có nguyên tắc được gọi là 70-20-10, 70% tài nguyên dùng để chạy công việc chính, 20% cho các thử nghiệm liên quan đến công việc chính và 10% cho những ý tưởng mới mẻ điên rồ hướng đến một tương lai xa và có nguy cơ thất bại cao. Một ví dụ cho những thử nghiệm có nguy cơ thất bại cao là dự án phát triển loại xe không người lái của Google. Hệ thống này sử dụng thông tin thu thập từ phần mềm Street View của Google và một phần mềm trí tuệ nhân tạo, các máy ghi hình và máy định vị trên xe. Dự án này không những phức tạp mà còn cần luật giao thông mới cho phép xe không người lái được lưu thông trên đường. Phải mất nhiều năm trước khi Google biết được nó có thành công hay không, nhưng ít nhất Google đã sẵn sàng sử dụng một phần nhỏ nguồn tài nguyên cho dự án đầy rủi ro ấy. Nếu dự án thành công thì hẳn lợi ích sẽ thật to lớn. Thêm vào đó, chắc chắn trong quá trình phát triển sẽ còn có nhiều khám phá thú vị, bất ngờ khác nữa. Tất cả những ví dụ trên củng cố một sự thật rằng thử nghiệm sẽ cung cấp những thông tin cần thiết dù chúng có tác dụng như mong đợi hay không. Thật ra, những thử nghiệm thất bại lại vô cùng quý giá vì chúng giúp đóng lại những con đường không thể triển khai. Tất nhiên không ai muốn thất bại và người ta cũng không nên muốn điều đó. Nhưng thất bại là một phần không tránh khỏi trong tiến trình sáng tạo khi thực hiện một điều chưa từng làm trước đây. Henry Ford từng nói, thất bại là cơ hội duy nhất để bắt đầu lại một cách thông minh hơn. Một thiên hướng cách tân mạnh mẽ đòi hỏi thái độ của cá nhân và văn hóa của tập thể biết thúc đẩy và phát triển các thử nghiệm. Nếu điều gì đó có thể gây sai sót, sửa nó đi. Vì nhiều người nhiệt tình quan tâm đến sáng tạo và đổi mới, nên số người nộp đơn xin học khóa sáng tạo của chúng tôi nhiều hơn hẳn số chỗ. Do vậy, nhóm giảng viên phải cắt giảm từ 150 đơn đăng ký xuống còn 40 học viên. Trong quá trình nộp đơn, học viên phải tham gia một hoạt động trong lớp và thiết kế bìa cho cuốn tự truyện của mình trong tương lai. Sau khi đưa ra quyết định chọn người vào năm ngoái, tôi nhận được tin nhắn của một học viên không được chọn, yêu cầu giải thích lý do. Tôi gửi một tin nhắn trả lời lịch sự về những khó khăn khi chọn học viên, trong bối cảnh họ đều đủ khả năng theo học. Bạn này gửi tin nhắn lần nữa với một yêu cầu khác thường, rằng mình chưa bao giờ được vào khóa học như mong ước và năn nỉ tôi phản hồi cụ thể hơn và rằng em là một sinh viên chăm chỉ được nhận học bổng của trường. Tôi cảm nhận nỗi thất vọng ấy và muốn giúp đỡ. Tôi suy nghĩ cẩn thận sẽ trả lời như thế nào và gửi tin nhắn sau. Nếu có khóa học nào em thực sự muốn tham gia nhưng không còn chỗ thì cứ tiếp tục đến lớp. Thường sẽ có chỗ trống vào tuần đầu tiên khi một vài học viên bỏ ngang vì nhiều lý do. Nếu em có mặt ở đó thì gần như chắc chắn giữ được chỗ. Bạn này trả lời, em cảm ơn lời khuyên của cô, em nghĩ với lớp cô thì cách này không hiệu quả đâu. Tôi ngây người nhìn tin nhắn đó đến mấy phút rồi trả lời, đúng vậy, không hiệu quả đâu. Tôi đã trao cho cậu ta một đôi dép êm ái, nhưng cậu ta không đón nhận, nó hoàn toàn trái ngược với một cô học viên khác, cũng không được chọn và nhắn cho tôi ngày hôm đó, nhưng với cách tiếp cận hoàn toàn khác. Cô viết, em rất cảm ơn cô về lớp học đầu tiên, em thật sự thích thú và học được rất nhiều điều, liệu em có thể tham dự thêm chỉ một lớp nữa không ạ? Em tin chắc nó sẽ cực kỳ quý giá đối với em. Tôi đồng ý cho cô gái vào lớp kế tiếp và đúng như dự đoán, có người bỏ ngang và em được nhận vào. Hai học viên đều thông minh, điểm khác biệt giữa họ chính là thái độ. Người thứ nhất tin rằng mình sẽ không được nhận vào lớp và thậm chí không thấy được cơ hội mà tôi đặt trước mặt cậu ta. Người thứ hai tự tạo ra con đường dẫn tới điều mình muốn. Trên thực tế, niềm tin vào một giải pháp cho vấn đề của mình là một bước cần thiết để tìm ra nó. Rất nhiều người bỏ cuộc ngay từ đầu trước khi tìm ra giải pháp cho thử thách đang đối mặt, dù lớn hay nhỏ, thậm chí dù không có trở ngại nào, bởi vì họ tin rằng có thể giải quyết vấn đề. Nói chung, nếu bạn tin điều gì là không thể, nó sẽ là như vậy. Tôi chứng kiến nhiều trường hợp như thế vào cuối năm 2010, khi lần đầu đến Nhật, hầu như mọi người tôi gặp đều nói những câu như chúng tôi bị kẹt trong cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài 20 năm ở đất nước này. Sau khi nghe hàng chục lần, tôi nhận ra nó đã ăn sâu vào tâm trí mọi người. Nhớ trẻ ở độ tuổi 20 đã nghe điều đó từ bé đến giờ. Câu thần chú này lặp lại hàng ngày trên truyền thông, trong trường lớp, cả ở nhà và thật đáng nản lòng. Với thái độ đó, hầu như bạn không thể nào nhìn ra cơ hội ngay trước mặt mình. Có một cách để bạn thay đổi thái độ đó là thay đổi từ vựng. Tại công ty Facebook, Trendy Zuckerberg kể rằng nhóm của cô thay đổi tên nhóm từ tiếp thị người tiêu dùng thành tiếp thị sáng tạo. Dù sự thay đổi rất nhỏ nhặt, nhưng nó ảnh hưởng lập tức đến nhóm. Ngay sau khi đổi tên, họ tự định nghĩa lại công việc của mình, trở thành phòng sáng tạo của công ty, dù không ai khác trong công ty biết về việc đổi tên này. Chỉ trong vài ngày, họ sắp xếp lại chỗ làm, mua đồ đạc mới, thiết kế một mảng tường thông tin để trưng bày những thành tựu sáng tạo của mình. Họ bắt đầu đạt được nhiều ý tưởng đổi mới, đưa ra nhiều dự án phản ánh vai trò của mình trong công ty. Rõ ràng, nhóm của Randy đã sáng tạo không ngờ, nhưng bản thân họ không nghĩ rằng nhiệm vụ của họ là đưa ra ý tưởng mới, việc đổi tên cho họ một thông điệp dứt khoát để tự do, hiện thực hóa trí tưởng tượng của mình. Câu chuyện này nhắc nhở bạn rằng chúng ta sẽ thấy điều mình muốn thấy. Nếu tự nhận mình là người sáng tạo thì nhiều khả năng bạn sẽ nảy ra ý tưởng đổi mới. Nhưng nếu tự nhận mình chỉ là con ông thợ chuyên thực hiện ý tưởng của người khác, vai trò của bạn sẽ là vậy. Tất nhiên kết quả sáng tạo không chỉ dựa trên việc thay đổi tên, nhưng trong trường hợp này, thay đổi tên đóng vai trò như chất xúc tác khơi dậy khả năng tiềm ẩn của cả nhóm để đổi mới. HeidiNet giảng dạy về doanh nghiệp tại trường cao đẳng Pershing tiến hành một khóa tập huấn, trong đó bà yêu cầu học viên hoàn thành trò chơi ráp hình. Sau khi ráp xong, họ sẽ sang một phòng khác để kết vải thành một tấm chăn, bắt đầu bằng những miếng vải với kích cỡ khác nhau. Khi họ làm xong, bà so sánh hai phương pháp và sản phẩm. Ráp hình đòi hỏi một mục tiêu cố định và chỉ cần mất một mảnh thì bạn không thể thành công. Ngược lại, ráp một tấm chăn là một quá trình mở, trong đó bạn nhanh chóng thay đổi hướng đi dựa vào miếng vải có trong tay, dù bạn được giao cho vật liệu thế nào đi nữa, bạn vẫn luôn hoàn thành tấm chăn. Heidi cho học viên thấy rằng người sáng tạo và doanh nhân giống như người kết tấm chăn hơn là người ráp hình. Họ có cách tư duy cho phép họ phản ứng với những điều bất ngờ và tận dụng tài nguyên đang có để sáng tạo ra giá trị hơn là chờ đợi tất cả mọi mảnh ghép mong muốn được ráp lại với nhau. Nhiều người mù quáng khi đối mặt với thử thách, tin rằng mình không có đủ tất cả những mảnh ghép cần thiết để hoàn tất hình ráp. Họ không thấy được những cơ hội vô tận trong lớp sương mù. Tại Chile có nhiều người như thế, ở đó người ta hiếm khi rời khỏi trung tâm thành phố Santiago và không trân trọng tất cả tài sản phong phú của đất nước mình. Tuy nhiên, hiện nay chính phủ Chile và các trường đại học đang cố gắng hết sức để thay đổi văn hóa ấy và khuyến khích giới trẻ nỗ lực kinh doanh bằng cách tận dụng nguồn tài nguyên trong khu vực mình. Một thử nghiệm táo bạo và mới mẻ được gọi là Chile khởi nghiệp đã được thiết kế để thúc đẩy quá trình này. Chính phủ Chile nhập khẩu theo nghĩa đen các nhà doanh nghiệp mới từ khắp nơi trên thế giới và bắt đầu những khoản đầu tư mới nhằm lan truyền tinh thần kinh doanh cho cộng đồng địa phương. Chương trình Chile khởi nghiệp đưa ra cho nhiều người mới khởi nghiệp cơ hội đến Chile trong 6 tháng để thành lập công ty. Mỗi dự án đầu tư được chọn sẽ được hưởng 40.000 đô la để trả các chi phí tại chỗ và thuê nơi làm việc trong khu vực tập trung của chương trình. Những người tham gia chương trình sẽ giới thiệu về những gì mình đang làm và được khuyến khích tuyển dụng các tài năng ở địa phương tham gia vào công ty. Mục đích của việc này là khơi nguồn cảm hứng cho người dân Chile xem xét việc tự mở công ty cho riêng mình dựa vào các mô hình đầu tư khắp nơi trên thế giới. Chương trình Chile khởi nghiệp thực sự mong muốn thay đổi đầu óc dân chúng, giúp họ không ngại thất bại và cởi mở hơn khi cơ hội đến. Một nghiên cứu của Babasil, giáo sư đại học Stanford cho rằng có hai loại tâm trí liên quan đến việc đương đầu với thử thách. Một số người bị nỗi sợ thất bại điều khiển và vì thế lưỡng lự không sẵn sàng đương đầu với thử thách có nguy cơ cao. Một số khác lại sợ tuột mất cơ hội. Nhóm này sẵn sàng nhận lãnh các dự án không như mong đợi bởi vì họ không muốn bỏ lỡ cơ hội thành công. Đồng thời, tôi cũng thấy có nhóm kết hợp cả hai nỗi sợ sâu xa ấy, vừa sợ thất bại vừa sợ mất đi cơ hội. Họ đấu tranh dữ dội, muốn làm điều gì đó liều lĩnh và quan trọng, nhưng lại sợ thất bại khủng khiếp. Họ tuyệt vọng che giấu nỗi sợ để có thể đương đầu với thử thách trước mắt. Cách tốt nhất để vượt qua mâu thuẫn này là bắt đầu nhận lãnh thử thách nhỏ trước nhằm xây dựng lòng tin. Càng tự tin, bạn càng dễ vượt qua nỗi sợ và đương đầu với thử thách lớn hơn. Cuối cùng, bạn sẽ thành công khi đẩy lùi nỗi sợ. Như ví dụ minh họa về những người khát vọng thành công đến nỗi họ sẵn sàng hạ gục bất cứ rào cản nào để đạt tới mục tiêu. Holt Adler, nhà giải phẫu thần kinh trước danh tại Đại học Stanford, vào giữa thập niên năm 1980 bị hốc hồn bởi một phương pháp mới rất hấp dẫn, đó là phương pháp xâm lấn tối thiểu trong phẫu thuật thần kinh. Nhằm giảm thiểu nguy cơ xâm lấn trong giải phẫu não, khi ông đang cộng tác với các nhà giải phẫu thần kinh khác ở Học viện Karolinska tại Thụy Điển. Thông thường, một khung kim loại sẽ được đặt lên đầu bệnh nhân để cố định vị trí, sau đó tia phóng xạ. Một loại dao gamma sẽ được dùng để cắt hoặc gỡ bỏ khối u bằng cách tấn công khối u từ nhiều góc khác nhau, lượng phóng xạ đủ thấp để không làm tổn hại đến các mô tế bào bình thường. Tuy nhiên, chất phóng xạ sẽ tích lũy tại vùng có khối u và chỉ giết chết tế bào nơi này. Joe nhận ra rằng phương pháp này có thể được áp dụng cho mọi loại khối u nếu không dùng khung kim loại trong quá trình giải phẫu, và ông bắt đầu xây dựng một phương pháp mới với tất cả tâm huyết. Ông hình dung việc tạo một dao robot sử dụng máy tính để so sánh hình ảnh X-quang của cơ thể bệnh nhân theo thời gian thực với hình ảnh chụp cắt lớp trước đó. Do đó, bác sĩ giải phẫu có thể rọi sáng chính xác khối u từ tất cả các hướng khác nhau mà không cần dùng khung kim loại để cố định bệnh nhân tại một tư thế đặc biệt nào đó. Công nghệ này mất tới 18 năm để thành công về mặt thương mại. Trong suốt thời gian ấy, John phải đối mặt với biết bao thử thách, đến nỗi ông nói rằng, nếu không có xui xẻo thì tôi chẳng còn gì. nào là vấn đề quyên góp tiền để gây quỹ phát triển sản phẩm, rồi vấn đề ông chỉ có kiến thức rất hạn chế về kinh doanh, rồi chuyện sản phẩm gặp trục trặc lúc ban đầu, thậm chí các đồng nghiệp thân thiết nhất của ông còn gọi đó là trò lố của anh hơn. Dẫu nhiều trở ngại như thế, John vẫn tự ép mình luôn tích cực và luôn đi trước người khác một bước. Ông dốc toàn bộ nguồn lực để quyết thành công, thậm chí từ bỏ công việc tại Đại học Stanford để đảm trách chức vụ CEO trong dự án vào năm 1999. Ông say mê làm việc với nhiều khách hàng tiềm năng và các nhà đầu tư để làm rõ viễn cảnh của dự án. Ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho mục đích của mình, kể cả tiếp xúc với một khách hàng hơn 30 lần. Cuối cùng, sau gần 2 thập kỷ làm việc không mệt mỏi, công nghệ này đã sẵn sàng để điều trị các khối u mà trước đây đòi hỏi phương pháp phẫu thuật xâm lấn. Điều này hẳn sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có lòng tin vững chắc và ý chí vượt qua mọi bức tường ngăn cách của John Adler để biến nó thành hiện thực. Chính bạn cũng có thể làm chủ khả năng này. Lonnie Drummond, giảng viên về máy móc tại Đại học Humboldt State, đồng thời là nhà sáng lập công ty Apropedia, mang đến cho sinh viên rất nhiều cơ hội học tập những kỹ năng này. Lonnie đặt vấn đề sao để sinh viên giải quyết. Hãy biến đống nhựa phế thải khổng lồ tại các bãi tắm ở Haiti thành những khuôn đúc bằng nhựa để sản xuất máy bóc vỏ quả hạch. Hóa ra các khuôn đúc bằng sợi thủy tinh hiện phải nhập khẩu từ Mỹ sang Haiti để người dân có thể sản xuất những máy bóc vỏ bằng bê tông, giúp gia tăng năng suất, tạo thêm thu nhập, tránh được bệnh thấp khớp nếu bóc vỏ hạt bằng tay. Hẳn sẽ rất hiệu quả về mặt chi phí khi có thể sản xuất khuôn đúc tại Haiti, nhất là khi tái sử dụng các túi nhựa đầy rẫy trên các bãi tắm và bãi rác. Sau vài tuần thực hiện dự án, sinh viên đến gặp Lonnie và nói rằng không thể thực hiện được. Nhựa nóng chảy tạo khuôn đúc sẽ thải ra khí độc mà nhà nước chắc chắn không chấp nhận. Họ chuẩn bị từ bỏ dự án và tuyên bố chịu thua. Nhưng Lonnie nói rằng luôn có một giải pháp nào đó. Ông nói chuyện với sinh viên bằng tất cả đam mê và động viên họ trở lại bàn vẽ suy nghĩ lần nữa. Phải có cách thực hiện dự án, có thể không phải là cách họ suy đoán, có thể là cách thức chưa hoàn hảo, nhưng phải có cách, ông nói với sinh viên như vậy. Chỉ một ngày sau, các sinh viên trở lại với một giải pháp mới. Thay vì làm nóng chảy các túi nhựa, họ cắt chúng thành những sợi nhỏ và đan thành một tấm vải bằng nhựa. Tấm vải được nung nóng, từ từ bằng một vị sắt, chúng sẽ cứng lại thành một khuôn đúc. Nhiệt độ này thấp hơn nhiệt độ làm nóng chảy nhiều, nên không tạo khói độc. Không những họ thành công mà còn nhận ra rằng nếu tin vào một giải pháp, chắc chắn họ sẽ tiếp tục kiếm kiếm cho đến khi thấy nó mới thôi. Cũng như câu nói nổi tiếng của Henry Ford, dù bạn nghĩ mình có thể hay không thể, cả hai đều đúng. Peter Diamandis, nhà sáng lập quỹ tài trợ Eat Rice, nắm vững tư tưởng này và vận dụng vào những thử thách lớn mà hành tinh chúng ta đang đối mặt. Ông nhận diện các vấn đề mang tầm thế giới, những vấn đề dường như không thể giải quyết, rồi kêu gọi mọi người cùng nhau tìm giải pháp. Peter khuyến khích bằng cách treo nhiều giải thưởng rất ấn tượng cho người nào thành công. Những thử thách và giải thưởng lớn đã thúc đẩy nhiều thành tựu vĩ đại. Ví dụ năm 1919, O.J. Rice treo giải thưởng $25,000 cho người đầu tiên bay không nghỉ từ New York đến Paris. Cuộc tranh tài kích thích vô số thử nghiệm và cuối cùng là chuyến bay nổi tiếng của Charles Klimbus vào năm 1927. Một sự kiện nổi bật hơn nữa là việc Mỹ đưa người lên mặt trăng không đầy 9 năm sau khi Tổng thống John Kennedy khởi động thử thách này vào năm 1961. Giải thưởng này lần này là sự công nhận trên toàn cầu, được thúc đẩy bởi một cuộc tranh tài trên toàn thế giới. Người ta sáng tạo mọi thứ cần thiết để đạt tới mục tiêu. Tất cả đều đạt được một nhóm kỹ sư có độ tuổi đời trung bình khoảng 27 thực hiện. Với những máy tính còn tệ hơn cả một điện thoại di động ngày nay. Thêm vào đó, theo tác giả Catherine Tensmart, khoảng 400,000 người đã trực tiếp tham gia hoàn thành kỳ tích này, trong đó có 17,000 người làm việc tại trung tâm không gian Kennedy, 7,500 nhân viên tại Truman chế tạo phi thuyền đổ bộ, 500 nhà thiết kế và thợ may chế tạo bộ đồ không gian. Peter áp dụng cùng một phương pháp do quỹ tài trợ Eat Rice, một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích truyền nguồn cảm hứng cho những đột phá và ảnh hưởng tích cực sâu rộng. 77 năm sau, chuyến bay của Limbert, $10,000,000 đầu tiên của giải thưởng Eat Rice đã được trao cho nhóm làm việc của Bert Rutan vì đã phát triển tàu con thoi tư nhân. Thử thách của họ là tạo một phi thuyền có thể tái sử dụng dành cho thường dân muốn trải nghiệm một chuyến bay ngoài không gian. Nó phải chở được 3 người, tương đương với một phi công và 2 hành khách, lên độ cao 100 km và lặp lại chuyến bay 2 lần trong 2 tuần. Thử thách này lôi cuốn 26 nhóm tham gia, cùng với đó là không biết bao nhiêu thời gian, năng lực và sự sáng tạo. Tiếp theo thành công vĩ đại này, quỹ tài trợ Eat Rice đưa thêm nhiều thử thách và giải thưởng mới nhằm mục đích khơi dậy, đổi mới trong các vấn đề phức tạp mang tính toàn cầu. Một giải thưởng mang tên Atron Genomics Eat Rice trao tặng $10,000,000 cho nhóm đầu tiên nào có thể kết chuỗi 100 gen người trong vòng 10 giây. Một nhóm giải thưởng khác mang tên Google Lunar Eat Rice trao tặng $30,000,000 cho nhóm đầu tiên nào đổ bộ một robot lên mặt trăng và di chuyển được 500 mét trên bề mặt đồng thời chụp ảnh gửi về trái đất. Một giải thưởng khác nữa mang tên Doresil Automotive X-Ride trị giá 10 triệu đô la dành cho nhóm nào thiết kế được xe hơi có thể chạy 100 dặm chỉ tốn 4 lít xăng với điều kiện lái xe bình thường. Các giải thưởng tương lai nhắm tới giải pháp cho các vấn đề liên quan đến năng lượng, môi trường, giáo dục, phát triển toàn cầu, sức khỏe, khoa học cuộc sống và tất nhiên là cả thám hiểm không gian. Peter nhìn thế giới như một kho cơ hội và không vấn đề nào là quá lớn không thể vượt qua. Có lần ông thấy một tấm bảng với nội dung là định luật Murphy trong văn phòng một đồng nghiệp. Nếu điều gì đó có thể gây sai sót, nó sẽ gây sai sót. Peter cho rằng câu nói đó là sự thừa nhận thua cuộc. Ông bèn bước tới gạch bỏ phần nó sẽ gây sai sót và viết thật to, sửa nó đi. Chúng ta có thể gọi sự hiểu đến này là định luật Diamandis. Peter Diamandis khai trương đại học Singularity để giảng dạy triết lý và kỹ năng này. Người tham dự từ mọi nơi trên thế giới học cách giải quyết các vấn đề to lớn. Họ được hướng dẫn cách tạo nên ý tưởng đột phá và cố gắng sử dụng các kỹ năng đó trong vài tháng để đạt tới một sản phẩm hay một dịch vụ ảnh hưởng tích cực đến hàng tỷ người trong 10 năm tới. Ví dụ thử thách cho một nhóm là làm thế nào giảm số lượng xe trên thế giới. Họ hình dung việc biến mọi chiếc xe thành một phương tiện chung thay vì để xe nằm không suốt một ngày. Mọi cá nhân được trả tiền để cho phép người khác sử dụng xe của mình, tận dụng tối đa phương tiện và nhờ vậy giảm số lượng xe cần sản xuất. Một nhóm khác tìm cách thu lại kim loại quý trong các thiết bị điện tử bị vứt bỏ, trở thành phế phẩm độc hại. Họ phát triển một loại vi khuẩn đơn bào có thể trích xuất kim loại từ các phế phẩm và tái sử dụng kim loại này. Một nhóm khác thực hiện ý tưởng điên rồ là xây những kiến trúc lớn trong không gian bằng cách sử dụng kỹ thuật in 3D ở tình trạng không trọng lực. Dự án này hẳn sẽ làm thay đổi hoạt động thám hiểm không gian nhờ làm quá trình xây trạm không gian hay chế tạo phi thuyền ít tốn kém đi rất nhiều. Nhiều bộ phận cần thiết sẽ được chế tạo trong quá trình bay. Mỗi dự án là một nhiệm vụ dễ nản lòng, nhưng với tinh thần kiên cường và thái độ quyết tâm hoàn thành, các nhóm tiến bộ rõ rệt. Nghĩ về tương lai xa hơn nữa, cơ quan NASA và DARPA đang xúc tiến tìm phương cách du hành đến những vì sao trong dải ngân hà. Một hội nghị gần đây đã tập hợp mọi người trong dự án du hành 100 năm, bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực toán học, vật lý, cơ khí, sinh vật, kinh tế, tâm lý, xã hội, chính trị và văn hóa. Mục tiêu của nó là khơi nguồn cảm hứng cho những đổi mới mang tính đột phá, thúc đẩy du hành liên hành tinh, phát triển nhiều phát minh có lợi cho con người. Họ hiểu rằng những thử thách như thế sẽ đầy trí tưởng tượng của chúng ta đến tận cùng giới hạn. Việc khơi nguồn cảm xúc mạnh mẽ là một cách khác để gia tăng động cơ hành động. Nhiều nghệ sĩ cũng như doanh nghiệp được thúc đẩy theo đuổi mục đích không phải vì tò mò muốn khám phá, mà vì cảm xúc mạnh mẽ nào đó, như giận dữ, đau khổ, vui mừng hay thất vọng. Nhiều bài thơ cực hay được sáng tác lúc tuyệt vời nhất, một số tác phẩm văn xuôi được viết ra để truyền đi thông điệp từ trái tim, và một số công ty thành công được hình thành bắt đầu là để sửa chữa một sai lầm. Sáng tạo không chỉ hoàn toàn mang tính trí tuệ, mà còn được dẫn dắt bởi cảm xúc mạnh mẽ, nguồn nhiên liệu cho một ý tưởng tươi mới. Một minh họa điển hình là của thành phố Chicago, nơi Brenda Palms Parker khởi đầu vì tuyển dụng các bạn tù trước đây và điều hành một công ty phi lợi nhuận nhằm mục đích giúp đỡ các cựu tù nhân kiếm được việc làm. Đây quả là thử thách lớn bởi không công ty nào muốn tuyển dụng người từng đi tù cả. Giải pháp sáng tạo của bà là mở công ty của riêng mình rồi tuyển dụng họ. Công ty có tên là Squid Beginnings, sự khởi đầu ngọt ngào. Sản xuất mật ong và các sản phẩm có gốc mật ong, công nhân nuôi ong, sản xuất mật, quản lý trang web của công ty, kinh doanh và phục vụ khách hàng. Với các công việc trên, trong sơ yếu lý lịch, 85% công nhân có thể tìm được một công việc khác sau khi làm việc tại công ty này. Hoạt động kinh doanh được tiếp xúc với nhiệt huyết giúp đỡ những ai muốn làm lại cuộc đời. Giờ đây đã phát triển sang các thành phố khác trên khắp nước Mỹ. Câu chuyện này là một lời nhắc nhở rằng để tìm ra một giải pháp sáng tạo cho những thử thách to lớn, bạn phải tin rằng mình sẽ tìm thấy. Tính thái độ này sẽ giúp bạn thấy được cơ hội ở nơi khác, thấy toàn trở ngại và tận dụng những gì đang có để nâng mình tới mục tiêu. Lòng tin hình ảnh từ ngôn từ bạn dùng và ngôn từ sẽ hình thành lòng tin. Ý niệm này vừa sâu sắc vừa linh hoạt, tiên ngưỡng cách tân trong bạn chỉ bị giới hạn bởi ước mơ và động lực của bạn mà thôi. Và cùng với nhau, hai yếu tố này có thể mở ra một chân trời mới, đầy tiềm năng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đều được lắng nghe xong phần 5 của quyển sách Bạn Thực Sự Có Tài. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 6 trên trang web cosachnoi.com.vn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách được mang tên Bạn Thật Sự Có Tài của tác giả Tina Silip. Bây giờ, hãy cùng nhau đến với phần cuối cùng của quyển sách này. với chương 11, từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Saduan Charlet, còn gọi là Lét, rất yêu mến loài voi. Bà lớn lên trong ngôi làng Ba An Lào ở miền quê phía bắc Thái Lan và đam mê loài voi ngay từ thời thơ ấu khi gia đình chăm sóc một chú voi. Lớn lên khi chứng kiến voi bị giam cầm và đối xử tàn nhẫn thế nào, việc cứu loài voi trở thành sứ mạng của đời bà. Lòng đam mê khiến bà tìm hiểu kỹ về loài động vật bị lâm nguy này. Bà khám phá rằng môi trường sống của voi ở Thái Lan đang bị thu hẹp nhanh chóng và chỉ còn khoảng 500 cá thể voi sống hoang dã trên đất nước này. Thêm vào đó, hầu hết 2.000 voi nhà phục vụ du khách đều có tương lai khắc nghiệt. Lét quyết định là một điều ý nghĩa để bảo vệ chúng. Đầu thập niên năm 1990, Lét sáng lập công viên voi thiên nhiên gần Chiang Mai ở Thái Lan. Bà gắng hết sức đấu tranh để gây quỹ chăm sóc voi và chống lại những chỉ trích tàn bạo của giới địa phương ngăn cản bà làm công việc này. Dù nhiều trở ngại như thế, Lét vẫn đạt tới phương cách mới để giải cứu và bảo vệ voi bị thương tổn tại các khu mỏ, bị kiệt sức tại các công ty khai thác gỗ, bị đối xử tàn tệ trong các trạm xiếc. Công viên thiên nhiên voi giờ đây là nhà của 35 chú voi, mở cửa cho khách tham quan, và những tình nguyện viên là những người đã thay đổi thái độ qua trải nghiệm với loài thú kỳ diệu này. Về căn bản, thái độ của Lét về loài voi đã thúc đẩy bà trang bị kiến thức về loài thú quý này, một tài nguyên của Thái Lan. Kiến thức mở thành công cụ cho trí tưởng tượng, từ đó giúp bà tạo môi trường nơi bà có thể bảo vệ voi và chia sẻ đam mê cùng kiến thức với người khác. Khách tham quan thu nhận kiến thức và sự trân trọng mới này sẽ thay đổi thái độ của họ về loài voi, dần dần thay đổi văn hóa đối xử với tạo vật này. Đây là một ví dụ điển hình về thiên hướng cách tân, nắm bắt mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến sáng tạo, cả bên trong tâm trí lẫn bên ngoài môi trường. Bên trong, khả năng sáng tạo chịu ảnh hưởng từ kiến thức, trí tưởng tượng và thái độ. Các yếu tố này được Benjamin Bloom đề cập trong tác phẩm của ông vào năm 1950 về học tập. Ông tập trung vào điều bạn biết, điều bạn làm và điều bạn cảm, thường được gọi là kiến thức, kỹ năng và thái độ. Vì chú trọng vào sự sáng tạo, tôi thay kỹ năng bằng trí tưởng tượng. Tưởng tượng giúp nắm bắt kỹ năng cần thiết để sáng tạo. Chúng ta hãy cùng xem xét kỹ ba yếu tố đó bên trong thiên hướng cách tân. Kiến thức. Kiến thức trong bất cứ lĩnh vực nào, từ khoáng sản đến âm nhạc, từ thức ăn đến toán học, đều là nguyên liệu cho tưởng tượng. Nghĩa là bạn càng biết rõ về chủ đề cụ thể nào đó, bạn càng có nhiều chất liệu để làm việc. Ví dụ muốn thiết kế một xe hơi năng lượng mặt trời hay tìm phép trị liệu cho bệnh ung thư, bạn cần bắt đầu bằng kiến thức cơ bản về cơ khí hay sinh học tương ứng. Một số người phản biện ngược lại rằng đầu óc người mới bắt đầu là một lợi thế, giúp bạn đương đầu với thử thách mà không cần kiến thức có sẵn hay lòng tin cố hữu. Như ví dụ chứng tỏ điều này. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng trong đa số trường hợp, những người tham gia đều rành rẽ về một lĩnh vực liên quan mà từ đó họ có thể tưởng tượng. Các doanh nhân thành công thường đến từ bên ngoài lĩnh vực mà họ đầu tư, nên những ý tưởng không chính thống của họ sẽ không chịu sự giới hạn từ nguyên tắc của ngành. Họ chiếm ưu thế trên thị trường bởi họ chẳng biết điều gì được cho là bất khả thi. Nhà văn Mark Twain từng nói, đệ nhất kiếm sĩ không cần e ngại đệ nhị kiếm sĩ. Không, người đáng để anh ta e ngại là một địch thủ không biết gì, chưa bao giờ cầm kiếm trong tay, không tuân theo điều cần phải làm, và vì thế, người tinh thông kiếm pháp không được chuẩn bị để đối phó với hắn. Hắn sẽ làm điều không được làm, và từng điều đó sẽ phá kiếm và kết liễu tay kiếm sĩ ngay tại chỗ. Người thành lập công ty mới sau khi làm chủ nhiều doanh nghiệp trước đó gọi là CEO, entrepreneur, nắm rõ cách xây dựng kiến thức dựa trên những khoản đầu tư trước đây khi chuyển từ cố gắng này sang nỗ lực khác. Lúc đầu, họ không có kiến thức về lĩnh vực mới, nhưng họ nhanh chóng đạt được sử dụng kiến thức có sẵn để đẩy họ tiến lên. Một ví dụ là về công ty Climate Corporation, từng được đề cập ở một phần trước, đã tạo ra một phần mềm rất phức tạp có thể giúp công ty bảo hiểm về thời tiết cho nông dân. Trong công ty này không một ai, kể cả sáng lập là Travis Frappert, được học bài bản về khí tượng thủy văn hay nông nghiệp. Travis học về vật lý vũ trụ. Từng có lúc làm nhân viên ngân hàng đầu tư, tham gia xây dựng chiến lược tại Google. Các thành viên khác có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực đa dạng khác. Mọi kiến thức đều đem ánh sáng đến cho vấn đề họ phải giải quyết. Thành viên trong nhóm còn có nhà toán học, kỹ sư, thậm chí nhà khoa học về thần kinh. Ví dụ, nhà khoa học về thần kinh có kinh nghiệm phân tích dữ liệu thay đổi nhanh và phức tạp sẽ áp dụng kinh nghiệm đó để phân tích thời tiết. Dần dần mỗi người xây dựng cho mình chuyên môn về nông nghiệp và khí tượng thủy văn và đưa chúng vào các công trình tiếp theo. Trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo điều mới là công cụ mạnh mẽ, nó là chất xúc tác cần có để sáng tạo. Không có trí tưởng tượng, ý tưởng mới không thể nào nảy sinh. Có nhiều kỹ năng và phương pháp giúp bạn giải phóng trí tưởng tượng, trong đó có việc liên hệ và kết hợp ý tưởng, đặt lại vấn đề và thách thức các giả định. Các kỹ năng này đã đề cập trong các chương trước, cho phép bạn sử dụng điều mình biết để nảy sinh ý tưởng mới. Kirk Spooner và Cullen McDermott nghiên cứu nhiều tài liệu về phương thức mà trí tưởng tượng liên kết sâu xa với trí nhớ. Họ trích dẫn những nghiên cứu tâm lý và khoa học thần kinh để củng cố giả thuyết rằng một số vùng cố định trên não hoạt động khi ta nhớ và khi ta tưởng tượng, đồng thời chứng tỏ rằng người nào không có khả năng nhớ quá khứ thì cũng không thể nào nảy sinh một viễn cảnh tương lai. Sự tưởng tượng rất cần để biến điều ta biết, trí nhớ thành ý tưởng mới. Ví dụ, ta nhớ về một chiếc xe và một con chim. Trí tưởng tượng liên kết hai khái niệm này thành ý tưởng mới, như một chiếc xe bay hoặc một con chim bằng máy. Khi sử dụng kiến thức về thế giới như nguồn nhiên liệu, bạn sẽ biến trí tưởng tượng thành nguồn tài nguyên vô tận. Để minh họa cho điều này, tôi yêu cầu sinh viên trong lớp thực hiện bài tập khởi động lấy ý tưởng từ cuốn sách Phát triển trí tuệ của Patricia Tryon Mason. Tôi nói rằng có một món quà tưởng tượng nằm trên bàn, các bạn hãy cầm lên và xem nó nặng cỡ nào, to nhỏ ra sao, gói quà đẹp như thế nào. Cứ mở quà ra, họ phải tưởng tượng có gì bên trong. Sau khi suy nghĩ, họ từ từ mở quà và xem bên trong có gì. Tôi nói rằng họ sẽ ngạc nhiên khi thấy món quà đó khác những gì họ mong đợi. Tôi đi quanh lớp và từng người phát biểu những gì họ tưởng tượng và những gì họ thật sự phát hiện. Mọi người gọi tên nhiều đồ vật khác nhau, từ sách vở, kẹo sô-cô-la đến vé máy bay phiêu lưu khắp thế giới. Sau đó tôi yêu cầu họ nhìn vào trong hộp để tìm ra một món quà khác, rồi một món quà khác nữa. Mỗi lần lại mang đến một điều mới mẻ và đầy thú vị. Điểm then chốt là hộp quà này, trí tưởng tượng của bạn không có đáy. Càng đào sâu, bạn càng tìm thấy thêm nhiều điều mới mẻ. Thái độ. Thái độ là tia lửa giúp khởi động sáng tạo, không có thái độ giúp đạt tới ý tưởng đột phá thì thiên hướng cách tân sẽ chết đứng. Thái độ hay lối tư duy xác định cách bạn lý giải và đáp trả một tình huống và nó liên hệ sâu xa với thần kinh. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Psychological Science khám phá ra rằng những ai tin là mình có thể học hỏi từ sai lầm, não của họ sẽ có rất nhiều hoạt động đáp ứng khác với những ai cho rằng thông minh là không thay đổi. Jason Moser cùng cộng sự tại bang Michigan đã phát hiện rằng người nào tin trí thông minh có thể rèn luyện được thường nói những câu như khi gặp khó khăn tôi sẽ cố hơn, hoặc khi sai lầm tôi sẽ học hỏi và tìm hiểu tại sao. Ngược lại, ai cho rằng trí thông minh là cố định sẽ không tận dụng cơ hội học hỏi từ sai lầm. Trong khi đó, điện não đồ EEG, Moser cùng cộng sự yêu cầu đối tượng tham gia nghiên cứu làm một việc đơn giản nhưng dễ nhầm lẫn. Họ phải xác định ký tự đứng giữa một chuỗi 5 ký tự như M hoặc N. Có lúc ký tự đứng giữa giống 4 ký tự kia, có lúc không. Moser nhận xét, vấn đề đơn giản thôi, là một việc lặp đi lặp lại, nhưng bộ não không thể chịu nổi, thỉnh thoảng nó lại ngủ quên. Đó là khi người ta mắc sai lầm và họ nhận ra ngay. Khi đối tượng sai lầm, nhà nghiên cứu thấy hai dấu hiệu rất nhanh trên điện não đồ. Dấu hiệu đầu chỉ ra có điều gì đó không ổn, Moser gọi là phản ứng ôi, chết tiệt, và dấu hiệu sau chỉ ra rằng người đó ý thức về điều sai lầm và nhận ra đó là gì. Cả hai dấu hiệu chỉ xảy ra trong một phần tư giây của sai lầm. Sau thử nghiệm, nhà nghiên cứu hỏi đối tượng có tin mình học hỏi từ sai lầm hay không. Người nói có, hóa ra lại là người có dấu hiệu thứ hai lớn hơn, như thể não của họ đang bảo, tôi đã sai lầm, tôi sẽ học hỏi qua sai lầm đó. Hãy nhớ rằng, cách tư duy là điều có thể uốn nắn được. Carol Quick, thuộc trường sư phạm Stanford, đã thực hiện nhiều nghiên cứu về chủ đề trên và chứng tỏ rằng những thông điệp do người khác truyền đạt cho ta và những thông điệp ta tự nhủ ảnh hưởng ngoạn mục đến cách ta nhìn sự việc trên thế giới. Có một bằng chứng đầy thuyết phục. Đến từ nghiên cứu của Quick và Lisa Shorick Blackwell về học sinh lớp 7 có điểm số thấp. Các em này được học về kỹ năng học tập, một nửa học theo kiểu ghi nhớ chung, nửa còn lại được giáo dục rằng trí nhớ não giống như một cơ bắp sẽ mạnh hơn qua tập luyện. Nhóm được giáo dục não giống như một cơ bắp tỏ ra năng động hơn và điểm toán cải thiện rõ rệt, trong khi nhóm kiểm soát không thể hiện tiến bộ nào. Nghiên cứu này được củng cố bởi nhiều khảo sát mở rộng và chứng tỏ rằng tư duy và thái độ của bạn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Dù phát triển kiến thức, trí tưởng tượng và thái độ như thế nào đi nữa, ta vẫn bị gắn chặt vào một thế giới, ảnh hưởng to lớn đến mình. Tôi nhớ rõ thời gian con trai tôi lên 4 và nó chưa bao giờ xem quảng cáo trên TV. Một ngày nọ, để giữ con ngồi yên khi tôi đi tắm, tôi bật TV và bảo nó có chuyện gì thì gọi mẹ. 2 phút sau, nó đã gọi to. Mẹ ơi, mẹ ơi! Vội vàng quấn khăn chạy ra khi trên mặt còn đầy xà phòng. Tôi nghe con nói, mẹ, mình phải mua podcast ngay. Câu chuyện này nhắc nhở rằng chúng ta đang bơi trong một bể văn hóa ảnh hưởng sâu xa đến thái độ và hành động của mình. Dù ta cố gắng kiểm soát sự việc như thế nào đi nữa, thế giới bên ngoài vẫn len lỏi và ảnh hưởng đến cách ta suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng. có 3 yếu tố từ thế giới bên ngoài đóng góp vào thiên hướng cách tân: tài nguyên, môi trường và văn hóa. 3 yếu tố này hoặc kích thích hoặc ngăn cản khả năng sáng tạo. Ta hãy xem xét từng yếu tố kỹ lưỡng hơn. Tài nguyên. Tài nguyên là tất cả những điều có giá trị trong môi trường của bạn. Nó thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ nguồn tài chính đầu tư vào các công ty đến tài nguyên thiên nhiên như tôm cá, hoa trái, kim loại, bãi tắm, thác nước. Nó bao gồm cả những cá nhân với kiến thức và tài năng làm nhiệm vụ dẫn lối, những tấm gương, những nhà tư tưởng, các tổ chức như trường đại học, xí nghiệp địa phương giúp thúc đẩy đổi mới. Càng có nhiều kiến thức, bạn càng huy động được nhiều tài nguyên. Ví dụ, càng biết nhiều về đánh cá, bạn càng bắt được nhiều cá hơn. Càng biết nhiều về kim loại, bạn càng khai thác được nhiều hơn. Càng biết nhiều về đầu tư tài chính, bạn càng có nhiều vốn. Tất nhiên, nếu sống ở nơi có nhiều cá, bạn sẽ biết về cá. Nếu sống ở nơi có nhiều kim loại, bạn sẽ biết về khai thác mỏ. Nếu sống ở nơi có nhiều nhà tư bản, bạn sẽ biết về đầu tư. Như vậy, tài nguyên trong môi trường ảnh hưởng đến kiến thức và kiến thức cho phép bạn khai thác tài nguyên. Đó chính là lý do tài nguyên nằm ngoài kiến thức trong thiên hướng cách tân. Điều quan trọng cần lưu ý là một số tài nguyên trong môi trường dễ tiếp cận, một số khác lại đòi hỏi nỗ lực trí tuệ hay sức khỏe. Việc nhận diện tài nguyên độc đáo trong môi trường của mình và học hỏi kiến thức để tận dụng nó sẽ tùy thuộc vào bạn. Không may thay, trên thế giới còn nhiều người không nhận ra tài nguyên trong môi trường của mình. Họ cứ chăm chăm vào tài nguyên ở những nơi khác mà không thấy được giá trị tài nguyên của chính họ. Ví dụ có lần, tôi đến miền Bắc nước Chile, một thiên đường của thế giới tự nhiên. Chile giống như một dải đất hẹp với một bên là 3.000 dặm bờ biển và một bên là dãy núi Andes hùng vĩ. Tôi nói chuyện với dân địa phương và hỏi điều gì ngăn cản sự thịnh vượng cho nền kinh tế nước nhà. Một người quay lại và nói, môi trường khó ưa của chúng tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta, bên ngoài cửa sổ là một cảnh đại dương choáng ngợp, họ thật sự không thấy được vẻ đẹp và tiềm năng ngay trước mắt họ. Môi trường. Môi trường được đặt bên ngoài trí tưởng tượng trong thiên hướng cách tân, bởi vì về cơ bản, môi trường chúng ta tạo ra chính là thông điệp ta gửi ra thế giới để thể hiện những gì ta tưởng tượng. Ta tạo không gian vật chất phản ánh cách ta nghĩ, và đáp lại, môi trường đó ảnh hưởng đến trí tưởng tượng. Như đã trình bày trong các chương trước, chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng về không gian mà mình thiết kế, về việc ta đã đưa vào đó phần tưởng nào, củng cố những nguyên tắc nào, áp đặt những gì, và ai làm việc cùng chúng ta, vì mọi yếu tố đó đều đóng góp vào khả năng nảy sinh ý tưởng mới. Những nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà lãnh đạo và cha mẹ đều đóng vai trò to lớn trong việc tạo ra môi trường hay cách những mẫu quảng cáo trực tiếp tác động đến ta. Ngay từ giây phút thức giấc cho đến khi đi ngủ, ta ngập chìm trong bể văn hóa, ảnh hưởng sâu xa đến tư tưởng và hành động của mình. Chúng ta đều hiểu rằng ai trưởng thành tại San Francisco sẽ được bao bọc với văn hóa hoàn toàn khác hẳn người trưởng thành tại New Jersey hoặc ở vùng quê Ấn Độ hay tại trung tâm thành phố London. Văn hóa truyền đạt những chỉ dẫn ảnh hưởng sâu xa đến cách ta suy nghĩ, điều ta tin tưởng và cách ta hành động. Từng cá nhân, gia đình, trường học, tổ chức đều đóng góp cho văn hóa. Và vì thế văn hóa của bất cứ cộng đồng nào về cơ bản cũng đều là thái độ chung của tất cả những ai sống trong cộng đồng đó. Đây là lý do văn hóa bao bọc bên ngoài thái độ trong thiên hướng cách tân. Nếu chỉ một số nhỏ cá thể thay đổi thái độ thì văn hóa quanh họ cũng tự nhiên thay đổi theo. Hãy xem văn hóa về việc xả rác xuống đường, tái chế chai nhựa, hút thuốc, tiết kiệm năng lượng đã thay đổi ra sao thêm 5 tháng. Mỗi đợt sóng thay đổi đều bắt nguồn từ một vài cá nhân điều chỉnh thái độ và hành vi của họ. Dần dần, những thái độ ấy lan truyền và cuối cùng đều được pháp luật ủng hộ, củng cố. Vì vậy, tất cả chúng ta đều có một vai trò quan trọng trong việc tạo dựng văn hóa cho cộng đồng. Mọi thành phần trong thiên hướng cách tân đều liên kết và ảnh hưởng lẫn nhau rất sâu xa. Thái độ làm nảy sinh tính tò mò để có được kiến thức liên quan. Kiến thức làm nhiên liệu cho trí tưởng tượng giúp bạn nảy sinh ý tưởng đổi mới. Trí tưởng tượng làm chất xúc tác cho việc xây dựng nên môi trường, làm đòn bẩy khai thác tài nguyên trong môi trường của bạn. Môi trường cùng với thái độ ảnh hưởng đến văn hóa trong cộng đồng. Hình tiếp theo đây chính là thiên hướng cách tân với đầy đủ chức năng biểu diễn mọi phần liên kết với nhau như thế nào. Phần bên trong thiên hướng cách tân hòa quyện với các thành phần bên ngoài. Cả bên trong và bên ngoài đều phản chiếu lẫn nhau. Khi kích hoạt mọi phần của thiên hướng cách tân, tính sáng tạo sẽ được giải phóng, dẫn đến những thay đổi đầy biến hóa trong từng cá nhân, đội nhóm và tổ chức. Có nhiều ví dụ điển hình về kiểu biến đổi này trên khắp thế giới. Nhiều doanh nghiệp đơn lẻ đã tận dụng động lực và trí tưởng tượng để tạo tâm điểm đổi mới ở những nơi có vẻ ít khả năng thành công. Daniel Eisenberg thuộc Đại học Boston đã mô tả điều này rất hay trong cuốn sách Cách bắt đầu của cách mạng doanh nghiệp. Một điều rõ ràng trong những năm gần đây là một thành công nhỏ cũng ảnh hưởng bất ngờ đến toàn bộ môi trường doanh nghiệp. Bằng cách kích hoạt trí tưởng tượng của công chúng và cơn nguồn cảm hứng cho những ai bắt chước, Tôi gọi ảnh hưởng này là quy luật của số nhỏ. Việc Skype được hàng triệu người chấp nhận và được eBay mua lại với giá 2,6 tỷ đô la từng gây tiếng vang lớn khắp nước Estonia nhỏ bé, động viên nhiều nhà kỹ thuật cao thành lập công ty cho riêng mình. Tại Trung Quốc, thị phần cùng danh tiếng khắp thế giới của công ty mạng Baidu đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ doanh nghiệp mới. Insembet tiếp tục kể một câu chuyện thú vị về một người Ả Rập tên là Abdullah Al-Munif đã dám phá vỡ quan niệm truyền thống để tiến hành kinh doanh món già là bọc sô-cô-la và bán tại quầy hàng nhỏ trong các cửa hàng lớn. Sô-cô-la Anus của anh cuối cùng lớn mạnh và trở thành chủ cửa hàng quốc gia, và anh trở thành người hùng được giới trẻ Ả Rập ngưỡng mộ và noi gương. Triết lý này cũng được áp dụng tại công ty Endeavor, một công ty có mục tiêu là nhận diện và hỗ trợ doanh nhân tiềm năng tại các quốc gia đang phát triển. Với nhiều chi nhánh tại châu Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi, công ty Endeavor đã thành công trong việc tạo ra nhiều tấm gương mẫu mực cho từng khu vực. Các doanh nhân tiềm năng này, những người đã thành lập doanh nghiệp một cách sáng tạo và táo bạo tại địa phương, trở thành biểu tượng thành công và làm thay đổi quan niệm về các lĩnh vực nào có thể thành công cho từng khu vực. Về cơ bản, với tư cách cá nhân, họ đã thay đổi toàn bộ văn hóa trong cộng đồng địa phương, khiến dân chúng trở nên cởi mở, chấp nhận và ủng hộ các nhà đổi mới tương lai. Điều quan trọng, như Insembet nhận định là thúc đẩy các giải pháp cây nhà, nghĩa là các giải pháp dựa trên tình hình thực tế, tại chỗ, các tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý hoặc văn hóa. Có nhiều trường hợp nổi bật về doanh nghiệp thuộc công ty Endeavor. Ví dụ, Quensiclo Caceres Quensis sinh ra tại vùng quê hẻo lánh Patagonia, cùng với Maya Maki từ Caracas, Venezuela, quyết định khởi đầu một website tại Argentina. Công ty của họ tên là Patagon, nhanh chóng phát triển, phục vụ cho toàn bộ châu Mỹ Latin. Và rồi cuối cùng được công ty Banco Santander tại Tây Ban Nha mua toàn bộ. Quensis và Maki trở thành các nhà đầu tư, nhà cố vấn và là biểu tượng ở khắp Nam Mỹ. Kết quả là hàng chục công ty được thành lập với sự trợ giúp của họ và hàng trăm công ty khác có được nguồn cảm hứng từ thành công của họ. Họ thật sự khai phá cho một cuộc cách mạng doanh nghiệp tại Nam Mỹ, ảnh hưởng đến kinh tế và chất lượng sống của hàng trăm con người. Câu chuyện này lặp đi lặp lại trên nhiều khu vực khác của thế giới. Travis Whitehall thuộc công ty Endeavor chia sẻ câu chuyện về Fadi Handro tại Jordan, nhà sáng lập công ty Mountain Aramis, chuyên giao hàng trọn gói. Công ty này đã phát triển nhanh chóng và trở thành công ty đầu tiên trong khu vực Trung Đông niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq. Fadi trở thành biểu tượng và là nhà đầu tư năng động trong việc khuyến khích doanh nghiệp với tư cách là thành viên của công ty Endeavor vùng Jordan. Anh giúp phát động cuộc cách mạng cho nhiều dự án đầu tư khác, trong đó có Mantub, một cổng mạng sử dụng ngôn ngữ Ả Rập đã được bán cho Yahoo. Thương vụ này dẫn đến một làn sóng các nhà đầu tư và người cố vấn khi có cơ hội trở thành những người thúc đẩy cho việc thành lập nhiều dự án hơn nữa. Nhiều câu chuyện tại công ty Endeavor không liên quan gì đến lĩnh vực công nghệ cao. Ví dụ tại Ai Cập có hai chị em, Hin và Nadia Wasef, khởi đầu một chuỗi cửa hàng sách ở thủ đô Cairo. Không những công việc rất thịnh vượng mà các cửa hàng này còn trở thành trung tâm văn hóa cho cộng đồng, tạo môi trường thuận lợi để người ta chia sẻ ý tưởng với nhau. Tại Nam Phi, Cynthia Kompa khởi nghiệp dịch vụ lau dọn theo hợp đồng, giờ đây bà điều hành gần 1.000 nhân viên và giúp họ thoát cảnh đói nghèo. Điều quan trọng luôn phải ghi nhớ là mỗi dự án đầu tư này là một động cơ tinh thần tạo ra ý tưởng, mà đến lượt nó các ý tưởng này sẽ đâm chồi cho nhiều kế hoạch đầu tư mới. Để giúp sinh viên thêm trải nghiệm trong việc phát hiện ra cơ hội ở những nơi người khác không nhìn thấy, chúng tôi tổ chức vòng thi đấu tranh giải đổi mới toàn cầu cách đây vài năm. Trong thử thách đó, sinh viên nhận 5 đô la hoặc một món đồ đơn giản như một chai nước hay một nắm dây thun và phải sáng tạo giá trị từ những vật đó càng nhiều càng tốt. Kết quả của dự án này được mô tả chi tiết trong cuốn sách. Nếu tôi biết được khi còn 20, chỉ ra một sự thật là mọi sự việc dù chỉ là một nắm dây thun cũng có thể biến thành một giá trị lớn lao hơn thế. Thực ra, nhiều dự án trong một tuần ấy đã biến thành những công ty vẫn đang phát triển suốt mấy năm gần đây. Tôi từng nhận tin nhắn từ nhiều người trên thế giới, những người đã thực hiện dự án 5 đô la, đơn vị tiền tệ có thể thay đổi. Nhưng ý tưởng thì vẫn vậy, trong đó có Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Kenya, Thái Lan, Canada và Nhật. Ví dụ Kenya có một tổ chức mang tên Livelihood do Maria Spinker sáng lập nhằm giúp người thất nghiệp trẻ tại các khu ổ chuột vẫn sống nhờ vào lượm rác, rửa xe hoặc mại dâm, mục tiêu là tạo con đường kiếm sống thích hợp cho họ. Khi thí sinh đến văn phòng Livelihood để nộp đơn, nhân viên chia họ thành cặp và cho họ 2 tiếng đồng hồ để kiếm tiền càng nhiều càng tốt, khởi đầu bằng một món tiền nhỏ. Ngay sau khi các nhóm bắt đầu thì trời chợt đổ mưa lớn. Một cặp mua cà chua và cố bán lại tại một góc đường, một cặp khác cũng làm tương tự với các cây kẹo. Tuy nhiên, cặp thứ ba nhìn quanh và quyết định Lợi dụng trời đang mưa, thay vì dùng số tiền được trao, họ tận dụng trời mưa. Họ chạy nhanh đến nhà máy nước ở ngoài ô, nơi phụ nữ đang lấy nước về nhà và nhận gánh các thùng nước 10 lít. Những phụ nữ này rất vui vì không phải gánh nước về nhà dưới trời mưa lớn và đồng ý trả 12 xu cho dịch vụ này. Hai người bạn trẻ chạy tới lui đến nhà máy nước và cuối cùng trở về văn phòng Livelihoods sau 2 tiếng, người ướt nhẹp. Họ nhận ra tài sản giá trị nhất thời điểm đó chính là cơn mưa và thể lực của mình. Bằng cách tận dụng cả hai yếu tố đó, họ tạo ra giá trị nhiều hơn các bạn khác đang ngồi bán cà chua và kẹo cay. Gần đây tôi đến Nhật và giao nhiệm vụ còn khó khăn hơn thế cho sinh viên đại học Osaka. Thay vì khởi đầu bằng một giá trị nhỏ như $5 hoặc một nắm dây thun, tôi thử thách người tham gia cố tạo ra giá trị càng nhiều càng tốt từ một thùng chứa rác trong vòng 2 giờ. Đồng thời tôi nhắn tin cho nhiều đồng nghiệp khắp thế giới và nhờ họ mời gọi sinh viên của mình cùng tham gia. Kết quả là tôi có thêm các nhóm ở Thái Lan, Hàn Quốc, Ireland, Ecuador và Đài Loan cùng lúc tham gia thử thách này. Lúc đầu các sinh viên cho rằng đây là bài tập điên cuồng, làm thế nào tạo ra giá trị từ rác nhỉ? Nhưng thử thách này thúc đẩy họ nghiền ngẫm ý nghĩa của khái niệm giá trị. Họ dành thời gian thảo luận giá trị là gì đối với mình và nghĩ ra nhiều ý tưởng như sức khỏe, hạnh phúc, cộng đồng, kiến thức và an toàn về tài chính. Những nhận định này giúp họ nhìn lại các thứ trong thùng rác dưới một cuộc sáng mới. Kết quả của bài tập này thật đáng ngạc nhiên và rất đa dạng. Nhóm ở Nhật lấy móc áo cũ và các bao ni lông gói quần áo từ một tiệm giặt ủi thải ra để tạo thành tấm trải dùng để ngồi trên cỏ ướt trong làng đại học của mình. Họ vẽ bàn cờ trên tấm trải và để sinh viên chơi với nhau khi ngồi trên đó. Nhóm ở Ecuador tạo ra một bức tượng chim rất đẹp bằng cách sử dụng rác hữu cơ trong các sân vườn. Nhóm ở Thái Lan tạo ra một chiếu voi chạm khắc rất ấn tượng từ vỏ trái dừa. Nhóm ở Ireland biến các đôi tất cũ trở thành một chiếc áo len nổi bật. Nhóm ở Đài Loan tạo ra một loạt đồ chơi cho trẻ từ các vật trong thùng rác. Một sinh viên tham gia đã nhận xét: "Tôi không ngờ rằng chúng tôi sáng tạo đến thế." Các dự án tương tác này được thiết kế để chứng tỏ rằng dù khởi đầu hầu như không có gì, bạn vẫn có thể tạo ra nhiều đổi mới đáng kinh ngạc. Trong thử thách với thùng rác, sinh viên sử dụng kiến thức, trí tưởng tượng, thái độ của mình để sáng tạo từ những thứ không có. Còn tôi thì cung cấp môi trường, văn hóa, tài nguyên để kích hoạt tiến trình. Đây là điều quan trọng. Sinh viên thường có sẵn những kỹ năng quen thuộc cần thiết, nhưng chính môi trường mà lớp học tạo ra cùng các nguyên tắc của bài tập đã kích hoạt động lực và giải phóng sự sáng tạo. Thiên hướng cách tân nắm bắt mối quan hệ giữa các yếu tố như sau. Kiến thức cung cấp nguồn nhiên liệu cho trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng là chất xúc tác biến đổi kiến thức thành ý tưởng. Tiến trình này ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong môi trường như tài nguyên, môi trường và văn hóa. Thái độ là mồi lửa mạnh mẽ khơi dậy thiên hướng cách tân hoạt động. Về cơ bản, sáng tạo là một tài nguyên vô tận được khơi nguồn bởi động lực muốn vượt qua thử thách và nắm lấy cơ hội. Bất cứ điều gì cũng có thể kích hoạt thiên hướng cách tân, từ ngữ, đồ vật, quyết định, hành động, mọi thứ. Sáng tạo được nâng cao khi mài dũa kỹ năng quan sát và học hỏi, khi chấp nối và kết hợp ý tưởng với nhau, khi cấu trúc lại vấn đề và khi đã xa hơn câu trả lời đúng đầu tiên. Hãy nâng cao kết quả sáng tạo bằng cách xây dựng một môi trường sống, nuôi dưỡng nhiều giải pháp, hình thành một môi trường hỗ trợ việc nảy sinh ý tưởng mới, xây dựng đội nhóm nhằm tối ưu hóa sự đổi mới và đóng góp vào văn hóa khuyến khích thử nghiệm. Bạn đang nắm giữ những chìa khóa cho thiên hướng cách tân, sở hữu một tài năng sáng tạo đang chờ được giải phóng. Khi khơi nguồn những tài nguyên tự nhiên này, bạn có đủ sức mạnh vượt qua thử thách và tạo nên cơ hội trong mọi chiều kích. Ý tưởng, dù lớn hay nhỏ, chính là điểm khởi đầu cần thiết cho đổi mới thúc đẩy chúng ta tiến lên. Không có sáng tạo, bạn sẽ bị bế tắc trong một thế giới không chỉ ù lì mà còn tụt hậu nữa. Vì thế, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm phát minh ra tương lai. Hãy khởi động đi! Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 6, cũng là phần cuối cùng khép lại quyển sách Bạn Thật Sự Có Tài của tác giả Tina Silik. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ. Quý vị và các bạn có thể đón nghe những quyển sách hay khác trên trang web hoisachnoi.com.vn.